Tô Phong tấm tắc bảo lạ, các ngươi căn cứ quản lý cũng thật nhân tính hóa a. Giang Phi đắc ý cười, kia đương nhiên. Ở chúng ta căn cứ sinh hoạt hạnh phúc chỉ số nhưng cao lạc. Dịch Miêu nói, chúng ta căn cứ phải làm đến làm mỗi cái ở căn cứ sinh hoạt người đều đem nơi này trở thành chính mình ra. Giang Phi còn nhịn không được hướng Tô Phong tung ra cành ô liu, ngươi về sau nếu là ở thủ đô hôn không nổi nữa liền tới chúng ta căn cứ, ngươi ôn hòa mầm nhận thức, lại là ta bằng hữu, ta bảo đảm cho ngươi tìm cái hảo công tác. Tô Phong đang muốn miệng đầy đáp ứng, đột nhiên cảm nhận được chính mình phía sau bay tới con mắt hình viên đạn, đặc biệt là bảng sùng kia một phen, hắn cảm thụ đặc biệt mãnh liệt. Rõ ràng chính là chiều hắn ngực thượng chất đâu. Tức khắc vẻ mặt lời lẽ chính đang nói, ta sinh là thủ đô người, chết là thủ đô quỷ. Ngươi đừng nghĩ dao động ta cách mạng ý chí. Giang Phi ha ha cười, lại cũng không để bụng, dù sao hắn vốn dĩ cũng chính là thuận miệng nói nói. Vẫn là ngày hôm qua phòng họp, vẫn là ngày hôm qua những người đó, cũng vẫn là ngày hôm qua chỗ ngồi chính tự, mọi người nhất nhất nhập tòa, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp tiến vào chính đề. Bang Sung nói, trải qua thương nghị, chúng ta đem ngày hôm qua đưa ra vài giờ điều kiện làm nhất định sửa chữa. Trình Mặc làm cái thỉnh thủ thế, mời nói. Bang Sung nói, về đệ tứ điểm, bên ta yêu cầu Dịch Miêu ở thủ đô cư trú điểm này, bên ta có thể làm nhất định nội bộ. Dịch Miêu hơi hơi nhướng mày. Bang Sung nhìn về phía Dịch Miêu, tiếp tục nói, nhưng là bên ta yêu cầu Dịch Miêu cần thiết mỗi tháng đi một lần thủ đô, bên ta không hạn chế ngươi tự do, chỉ cần ngươi cung cấp huyết dạng cho ta phương làm nghiên cứu sử dụng. Tin tưởng dễ tiểu thư cũng biết, này cũng không phải vì cá nhân hoặc là nào đó thế lực tư lợi, mà là vì toàn nhân loại tương lai, ta hy vọng dễ tiểu thư có thể thận trọng suy xét đến điểm này. Cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp. Dịch Miêu thành khẩn cười cười, ta cự tuyệt. Chương 145 đàm phán kết thúc. Bàng Sung sắc mặt trầm xuống, ngược lại nhìn về phía Trình Mặc, Trình căn cứ trưởng khả năng có bất đồng ý kiến. Trình Mặc nói, Nga, ta không có. Phòng họp trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Tô Phong nội tâm, phúc ha ha ha ha ha ha. Bàng Sung mặt trầm như nước, nếu quý phương vẫn luôn là cái dạng này thái độ, ta đây cho rằng lần này đàm phán không có gì hảo nói. Tô Phong thấy Bàng Sung bộ dáng này như là thật bị kích ra tức giận, vội vàng ra tới hòa giải, trước đem nói như vậy chết, chúng ta có thể thảo luận ra một cái có thể làm hai bên đều vừa lòng biện pháp tới sao. Nói đối diện Dịch Miêu đưa mắt ra hiệu. Dịch Miêu tiếp thu đến Tô Phong tín hiệu, bắt đầu khởi xướng tiến công, nàng thẳng thắn bối, thân thể hơi hơi trước huynh, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Bàng Sung, nói tới hiện tại, ta tin tưởng chúng ta hai bên đều đã rất mệt. Ta không nghĩ lại lãng phí này đó không cần thiết thời gian, trực tiếp đem át chủ bài quán cho các ngươi xem. Đối diện thủ đô căn cứ đại biểu nhóm tất cả đều dùng mình, tập trung tinh thần lên. Đệ nhất, ta sẽ không theo các ngươi đi thủ đô, sẽ không chịu các ngươi cản tay. Nhưng là ta có thể hứa hẹn thông qua viễn trình vận chuyển phương thức cung cấp huyết dạng cho các ngươi tiến hành nghiên cứu. Đệ nhị, tân trạch căn cứ có được độc lập chủ quyền, không tiếp thu bất luận cái gì thế lực lấy bất luận cái gì hình thức tới tiến hành giám thị. Đương nhiên, chúng ta có thể lấy khác phương thức tiến hành căn cứ cùng căn cứ chi gian hợp tác. Dịch Miêu trầm giọng nói, trở lên hai điểm, là tân trạch căn cứ điểm mấu chốt, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Nếu thủ đô phương diện có thể tiếp thu, kia giai đại vui mừng, tin tưởng chúng ta về sau sẽ có nhiều hơn hợp tác khả năng. Nếu không thể, ta đây tân trạch căn cứ sẽ tích cực chuẩn bị chiến tranh, cũng không sợ cùng thủ đô căn cứ tử chiến đến cùng. Tân trạch căn cứ tuy rằng còn không cường thịnh, nhưng là thủ đô căn cứ nếu muốn nghiền bình chúng ta, chỉ sợ cũng muốn trả giá huyết đại giới. Quan trọng nhất một chút Dịch Miêu khỏe môi cong lên một mặt lạnh lẽo cười, chẳng sợ các ngươi nghiền bình tân trạch căn cứ, cũng chỉ sẽ được đến ta thi thể. Có thể nói tân trạch căn cứ đối với thủ đô căn cứ tới nói, lớn nhất giá trị chính là Dịch Miêu. Dịch Miêu tại đàm phán trong quá trình đã phát giác đối phương đối thành mục dã chết sống tựa hồ cũng không phải thập phần để ý, Tô Phóng ở trong đó biểu hiện ra ngoài khác thường thái độ cũng chứng minh rồi điểm này. Nếu thành mục dã không dùng tốt, vậy lấp kín nàng chính mình đi. Nếu này còn không thể làm đối phương kiên kỵ. Nếu tránh cũng không thể tránh, vậy tử chiến đến cùng. Đúng rồi. Ta đã quên nhắc nhở ngươi. Dịch Miêu đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì. Phỏng chừng các ngươi thủ đô căn cứ chỉ biết ta là tang thi vi rút miễn dịch thể, hơn nữa ta huyết cùng bình thường miễn dịch thể huyết có chút khác biệt. Lại không biết, ta huyết, chính là tang thi vi rút vaccine phòng bệnh. Cái gì? Thủ đô căn cứ phương vẫn luôn bảo trì bình tĩnh cùng bình tĩnh bị dịch miêu cuối cùng một câu cấp hoàn toàn xé rách. Trừ bỏ tân trạch căn cứ này phương, đối diện thủ đô căn cứ phương bao gồm Tô Phóng ở bên trong, đều lộ ra khiếp sợ không dám tin tưởng thần sắp tới. Tô Phóng bởi vì quá mức kích động, mông đều rời đi chỗ ngồi, trước khuynh thân mình vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn dịch miêu, từ từ, là ta nghe lầm vẫn là lý giải sai rồi. Ý của ngươi là ngươi huyết có thể người am hiểu trong cơ thể tang thi virus. Nói cách khác nếu ta bị tang thi cắn, có thể trực tiếp tiêm vào ngươi huyết liền có thể giải độc. Không sai. Lại còn có nhất định chữa khỏi công năng. Dịch miêu lại lần nữa ném xuống một cái trọng bằng bom, nhìn Tô Phóng nói, tin tưởng điểm này ngươi hẳn là có tự thể nghiệm mới đúng. Tô Phóng nhất thời vô ngữ. Hắn phía trước là có điều hoài nghi. Dịch miêu tiêm vào đến hắn trong thân thể kia quản huyết chính là hắn thương khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân. Nhưng lại bởi vì quá mức ly kỳ, cũng không có khác chứng cứ chứng minh, cho nên vẫn luôn không dám xác định, ở thủ đô mở họp thời điểm cũng không có đem cái này không có trải qua chứng thực tin tức để lộ ra đi. Nhưng là đêm qua hắn đi gặp thành mục giã một mặt, phát hiện hắn thương đã hoàn toàn khép lại, xa xa vượt qua bình thường miệng vết thương khôi phục thời gian. Mà lúc này càng có dịch miêu chính miệng thừa nhận. Tô Phóng nhất thời bị khiếp sợ nói không ra lời. Thủ đô căn cứ phương đại biểu tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều bị dịch miêu tự bạo ra tới tin tức cấp kinh chứ. Ngay cả bàng sùng, ngay từ đầu cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng là xem Tô Phóng bộ dáng, tựa hồ dịch miêu lời nói không giả, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, hắn sắc mặt nghiêm túc đứng dậy, bên ta thỉnh cầu tạm thời đình chỉ trận này đàm phán. Ta yêu cầu cùng thủ đô liên hệ sau lại tiếp tục trận này đàm phán. Nói xong đối với Trình Mặc gật đầu một cái liền đi đầu bước nhanh đi ra phòng họp. Thủ đô căn cứ đương khi hắn đại biểu tức khắc tất cả đều đồng thời đứng dậy, một đám vội vội vàng vàng đi rồi. Chỉ có Tô Phóng còn ngồi ở chính mình vị trí thượng, biểu tình phức tạp, như là xem quái vật giống nhau nhìn Dịch Miêu. Dịch Miêu, ngươi mấy năm trước rơi máy bay kia một lần có phải hay không gặp được cái gì kỳ quái chuyện này? Dịch miêu không tỏ ý kiến. Ai, Tô Phóng, ngươi nói lần này các ngươi bên kia có thể đồng ý chúng ta bên này điều kiện sao? Giang Phi nhân cơ hội sẽ chạy nhanh cùng Tô Phóng bộ tình báo. Phía trước phòng trừng có điểm huyền, nhưng hiện tại, dịch miêu nói quá có lực sát thương. Tô Phóng nói, xem như cam chịu. Vô luận là dịch miêu vừa mới tự bạo ra tới tin tức, vẫn là nàng phía trước biểu đạt muốn cùng tân trạch căn cứ cùng tồn vong ý tứ. Đều rất có lực sát thương, thủ đô không có khả năng không coi trọng. Dịch miêu quá cường thế, chỉ sợ thủ đô bên kia lần này cũng không thể không làm ra thoái nhượng. Tô Phóng thật sâu mà nhìn dịch miêu liếc mắt một cái, lại lần nữa thiết thực cảm nhận được phát sinh ở dịch miêu trên người biến hóa. Nửa giờ lúc sau, thủ đô căn cứ phương đại biểu mới trở lại phòng họp. Bàng Sung ở rào bước tiến lên phòng họp phía trước cũng đã đem tâm tình bình phục xuống dưới, khôi phục tới rồi tỉnh táo nhất trạng thái. Hắn ngồi xuống lúc sau nhìn dịch miêu liếc mắt một cái. Phát hiện dịch miêu tựa hồ đã định liệu trước, bình tĩnh nên đón hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bàng Sùng cảm thấy đây là hắn đàm phán sử thượng nhất thất bại một lần đàm phán. Cũng là hắn chức nghiệp trong lịch sử đàm phán đối tượng nhất không chuyên nghiệp một lần. Bàng Sùng nói, ngươi yêu cầu chứng thực ngươi theo như lời nói. Cái này dễ dàng a. Vệ ca, mau đem quần áo cởi. Giang Phi nói liền đi bái vệ viên quần áo. Vệ viên nhìn về phía Trình Mặc gật gật đầu, vệ viên mới đứng lên trước mắt bao người liền như vậy đem trên người áo thun thởi, lộ ra phơi thành màu đồng cổ sáu khối cơ bụng, thoát xong quần áo lúc sau hắn xoay người sang chỗ khác, phía sau lưng thượng thỉnh lình có một cái dữ tợn vết sẹo. Nhìn đến không có, vệ ca trên người này sẹo chính là tang thi cắn. Giang Phi thấy đối diện thủ đô căn cứ phương cũng chưa nói chuyện, còn tưởng rằng đối phương không tin, còn nói thêm, các ngươi nếu là không tin. Ta trên đùi còn có một cái tuần trước mới mẹ cắn ra tới miệng vết thương, bảo đảm các ngươi vừa thấy liền biết là tang thi cắn. Giang Phi nói liền phải đi giải chính mình dây lưng. Đối diện nữ hài nhi lập tức bưng kín hai mắt của mình, quát lên, ngươi làm gì? A, xin lỗi a, ta đều đã quên còn có nữ đồng chí ở đây. Giang Phi hậm hực ngồi xuống. Dịch miêu nói, là thật là giả. Chờ lấy về ta huyết dạng về thủ đô đi thử một lần sẽ biết. Nếu ta làm giả, các ngươi đến lúc đó lại phái chiến đấu cơ lại đây oanh tạc cũng không muộn. Bàng Sùng không có lại nói vô nghĩa, hắn ý thức được thời gian gấp gáp. Hảo, nếu ngươi nói tin tức đều là thật sự, vậy ngươi nói kia hai điểm, bên ta đều có thể làm nhượng lại bước. Nhưng là này hết thể đều là thành lập ở ngươi nói tin tức là chân thật tiền đề thượng. Dịch Miêu nói, đương nhiên. Bàng Sung nói, hảo, các ngươi hiện tại liền đem hiệp ước dựa theo chúng ta hiệp thương nội dung đóng dấu hai phần. Ta mang một phần về thủ đô. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, đã đóng dấu hảo. Ở Bàng Sung vi diệu trong ánh mắt, Lương Kỳ từ bên cạnh công văn trong bao lấy ra hai phần văn kiện đứng lên đưa cho đối diện Bàng Sung. Bàng Sung lặp lại đọc mấy lần, phát hiện đối phương chuẩn bị thập phần sung túc, mỗi một cái đều rất nhỏ hóa. Không có cho bọn hắn bất luận cái gì có thể lợi dụng sơ hở khả năng. Ở xác định không có bất luận vấn đề gì lúc sau Bàng Sung ở văn kiện nhất phía dưới trình mặc tên phía dưới thêm thượng tên của mình, sau đó từ trong túi móc ra tùy thân mang theo con dấu, che lại đi lên. Đệ còn một phần trở về lúc sau Bàng Sung kéo ra chỗ ngồi đứng lên. Thủ đô căn cứ phương tất cả mọi người đi theo đứng lên. Tân Trạch căn cứ bên này cũng đều đứng lên. Bàng Sung cùng Trình Mặc bắt tay thời điểm nói, tuy rằng chúng ta lập trường bất đồng, nhưng là ta không thể không thừa nhận các ngươi đem Tân Trạch căn cứ quản lý thực hảo, thậm chí xa xa vượt qua ta tưởng tượng. Hy vọng trong tương lai, các ngươi có thể phát triển trở thành vì có tư cách cùng thủ đô căn cứ tiến hành hợp tác căn cứ. Cảm ơn. Trình Mặc chân thành nói. Dễ tiểu thư, ta cá nhân phi thường bội phục ngươi. Bàng Sung nhìn Dịch Miêu. Nghiêm túc trên mặt lần đầu tiên lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, hơn nữa cũng phi thường tán thưởng ngươi lúc trước lựa chọn rời đi người nào đó hành vi, đó là một cái phi thường chính xác quyết định. Dịch Miêu miễn cưỡng. Cảm ơn. Tô Phóng. Biết nội tình thủ đô căn cứ phương đại biểu nhóm. Không biết nội tình Tân Trạch căn cứ phương mọi người. Đem thủ đô căn cứ đàm phán đoàn đưa ra phòng họp. Dịch Miêu gọi lại Tô Phóng. Cảm ơn. Tại đây chàng đàm phán chung. Tô Phóng trong tối ngoài sáng đều giúp nàng không ít. Tô Phóng nhìn Dịch Miêu nói, muốn tạ ngươi liền đi tạ Mục Gia đi. Là hắn làm ta giúp ngươi. Dịch Miêu trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không đối hắn nói này hai chữ. Tô Phóng cũng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, Dịch Miêu, ngươi có hay không nghĩ tới, Mục Gia hắn căn bản chính là cố ý đưa tới cửa tới cấp ngươi. Nói xong câu đó, Tô Phóng không có nói cái gì nữa. Bước nhanh đuổi theo phía trước thủ đô căn cứ đàm phán đoàn. Dịch Miêu đứng ở tại chỗ, thật lâu đều không có từ Tô Phóng câu nói kia trung phục hồi tinh thần lại. 10 phút sau, Giang Phi thở hổn hển chạy về phòng họp, nhìn đến đưa lưng về phía hắn ngồi ở trong phòng hội nghị Dịch Miêu lúc sau sửng sốt một chút, sau đó chạy vào nói, Dịch Miêu, cái kia họ Thành không chịu thượng phi cơ, nói muốn ngươi đi xuống thấy hắn một mặt. Tô Phóng nhìn Giang Phi từ office building chạy ra tới. Phía sau cũng không có đi theo bất luận kẻ nào, hắn quay đầu nhìn về phía Thành Mục Dã, phát hiện Thành Mục Dã liền như vậy bình tĩnh nhìn office building phương hướng, giống như nhận định Dịch Miêu sẽ đến. Giang Phi chạy tới gần, trên mặt là vẻ mặt khó xử, không có đối với Thành Mục Dã, mà là đối với Tô Phong nói, Dịch Miêu nói nàng không nghĩ thấy hắn. Nếu là hắn không chịu đi, có thể ở Tân Trạch căn cứ tiếp tục trụ đi xuống. Bàng Sung ở một bên nghe xong. Khoe miệng xả ra một mạt chế nhạo tức độ cùng, đang muốn nói vài câu đả kích một chút Thành Mục Dã, nhưng mà hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến Thành Mục Dã giống như là một tòa tượng đá, bướng bỉnh nhìn office building phương hướng, hắn lập tức liền không có châm chọc tâm tình, dùng thương hại ánh mắt nhìn Thành Mục Dã liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi đầu thượng phi cơ. Đi thôi. Nàng sẽ không tới. Tô Phong nói. Ân. Nàng sẽ không tới. Thành Mục Dã thấp giọng nói, sau đó thu hồi ánh mắt cũng không quay đầu lại thượng phi cơ. Chương 146. Tiến đi mang đi Thành Mục Dã ôn hòa mầm huyết dạng thủ đô căn cứ đàm phán đoàn, bắt được kia một giấy hiệp ước Tân Trạch căn cứ mọi người đều cảm giác vẫn luôn treo ở đỉnh đầu không biết khi nào sẽ rơi xuống đao rốt cuộc bị dịch đi, tức khắc đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn chúc mừng một chút. Giang Phi hưng phấn mà đề nghị nói. Cái này có thể có. Vệ viên tán thành. Dịch Miêu ngươi nói đi. Trình Mặc cười nhìn Dịch Miêu. Dịch Miêu cũng cười gật gật đầu, là hẳn là chúc mừng. Giang Phi bọn họ tức khắc một trận hoan hô. Dịch Miêu còn nói thêm, mặt khác thông chi một chút ra cắt làm chuẩn bị. Hôm nay nhà ăn cấp căn cứ sở hữu người sống sót mở ra tăng cơm. Được rồi. Giang Phi cười ứng. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, các bằng hưu ở bên cạnh hoan thanh tiếu ngự thương lượng như thế nào chúc mừng. Dịch Miêu mỉm cười híp mắt nhìn phía chân trời, cực nóng dương quang vẩy đầy nàng toàn thân. Dịch Miêu cảm thấy vẫn luôn che ở nàng trên đỉnh đầu mây đen lập tức liền đều tan, cả người lập tức liền nhẹ nhàng, trong lòng rộng mở thông suốt. Dịch Miêu đem cùng thủ đô căn cứ đàm phán thành công tin tức truyền tống tới rồi Yến Châu căn cứ, hơn nữa bắt đầu kế hoạch đả thông cùng Yến Châu căn cứ bên kia giao thông lộ tuyến. Nhưng là hiện tại căn cứ thực lực còn chưa đủ, hơn nữa đoàn xe về sau thủ vệ quân đều chỉ có 300 nhiều người, điểm này người thủ vệ căn cứ mới miễn cưỡng đủ dùng, căn bản vô pháp điều phái mở ra. Trước mắt nhất quan trọng sự vẫn là tăng cường căn cứ tự thân thực lực, mới có thể càng mau phát triển. Nghe Dịch Miêu thuyết minh thiên liền phải khôi phục ra xe, Giang Phi cao hứng thực, nói muốn lập tức đi thông chi đoàn xe thành viên, đoàn xe ngừng như vậy nhiều ngày, Giang Phi nói bọn họ đều mau nhàn xương cốt đau. Tiến đi thủ đô căn cứ đàm phán đoàn sau, phía trước tạm dừng công tác lại tất cả đều bắt đầu vận chuyển, hết thể lại lần nữa về tới quỹ đạo, hơn nữa để ở mọi người trong lòng cục đá đã biến mất, cho nên mọi người đều so với phía trước bắn ra càng nhiều tình cảm mãnh liệt. Ở bận rộn cùng cao tốc vận chuyển trung tân trạch căn cứ đảo mắt đã vượt qua 3 tháng. Tại đây 3 tháng chung đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên, ở tháng trước, Dịch Miêu tự mình mang đội đi Yến Châu căn cứ đem đã sinh sản xong Tôn Tình cùng với Lý Bân liên can củ cải nhỏ tất cả đều tiếp trở về tân trạch căn cứ. Tôn Tình sinh cái nữ nhi, bạch bạch nộn nộn, rất là đáng yêu. Dịch Miêu cảm thấy nàng hẳn là sẽ là cái thực hạnh phúc hài tử. Không chỉ có đám kia đám nhóc thì đều đem nàng đương thân muội muội giống nhau đau. Tôn Tình tới rồi tân trạch căn cứ lúc sau, giống Lương Kỳ bọn họ đều rất thương yêu đứa nhỏ này, ngay cả Diệp Giản, tuy rằng cự tuyệt Lương Kỳ muốn hắn ôm một cái tiểu hài nhi yêu cầu, nhưng ánh mắt đều là xem người khác không có nhu hòa. Đại khái là đây là bọn họ gặp qua cái thứ nhất ở mạt thế sinh ra hài tử, tất cả mọi người đối đứa nhỏ này có một loại đặc thù cảm tình. Tôn Tình nói nàng còn không có thế hài tử lấy tên, bởi vì nàng hy vọng có thể từ Dịch Miêu tới thế nàng lấy. Dịch Miêu có chút thụ sủng nhược kinh, vì một cái hài tử mệnh danh chuyện như vậy ở nàng xem ra phi thường thần thánh, ở xác nhận Tôn Tình cũng không phải nói giỡn đề nghị lúc sau. Dịch Miêu nhìn chặt chẽ đem tay nàng chỉ nắm chặt ở tay nhỏ em bé, nét mặt biểu lộ một mạt ôn nhu ý cười, nhẹ giọng nói, vậy kêu hy vọng đi. Bình phàm lại mang theo không kỳ hạn hứa tên. Tiểu Hy Vọng mở to một đôi vô cùng trong suốt đôi mắt, vui vẻ cười. Vào lúc ban đêm vì chúc mừng bọn họ này chi tiểu đội rốt cuộc hội sư thành công, ở tân trạch căn cứ một cái đều không ít đoàn tụ, Gia Cát tự mình xuống bếp ở nhà ăn nhỏ chuẩn bị tam đại bàn bàn tiệc. Trình Mặc vệ viên Giang Phi bọn họ cũng tới. Căn cứ dùng lều lớn đào tạo nhóm đầu tiên rau dừa cũng đã thành thục, có thể dùng ăn, cho nên trên bàn cơm đồ ăn có thể nói coi như thập phần phong phú. Đại gia vô cùng náo nhiệt chúc mừng một đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục đầu nhập đến căn cứ xây dựng bên trong. Tôn Tình ngày hôm sau cũng trực tiếp tiến vào công tác trạng thái, bị nàng một tay mang ra tới Chu Tử Duyệt cũng bởi vì Tôn Tình đã đến mà phi thường vui vẻ. Trong đó còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, khi cách 2 tháng, tân trạch căn cứ bác sĩ đoàn đội đã mở rộng đội ngũ, hiện tại đã đạt tới 43 người. Trong đó có một nửa đều là đoàn xe từ bên ngoài cứu hộ trở về. Đối Tôn Tình lai lịch cũng không hiểu biết người, đối với Tôn Tình hưởng thụ cùng phương bác sĩ đồng dạng đãi ngộ cùng quyền lực hàng không binh, có người phát ra bất mãn thanh âm, còn có nhân xưng nàng là bởi vì ôn hòa mầm bọn họ quan hệ hảo mới có thể đủ hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Tôn Tình biểu hiện cũng thập phần cấp lực, cùng ngày vừa lúc có một cái thì tạng tan vỡ trọng thương viên, phương bác sĩ cố ý thế Tôn Tình triệu tập bệnh viện cũng không có người bệnh ở trên tay bác sĩ cùng đài. Tôn Tình ở phẫu thuật trên đài thể hiện rồi ra nàng viễn siêu với ở đây người trình độ giải phẫu trình độ, hơn nữa tản ra phi thường mãnh liệt cá nhân khí chàng, nàng làm phẫu thuật liền ba chữ, mau, tàn nhẫn, chuẩn. Phía trước ngay cả phương bác sĩ đều đối thực lực của nàng khen không dứt miệng. Từ đây sau, không còn có khắc không hài hòa thanh âm xuất hiện. Tới rồi tháng thứ 3 tân trạch căn cứ người sống sót đột phá 5.000 đại quan. Trong đó chính thức thủ vệ quân đạt tới 1.500 người. Dự bị thủ vệ quân cũng có 300 người. Ra ngoài phụ trách cứu hộ người sống sót cùng siêu tầm vật tư đoàn xe phát triển tới rồi tam chi, mỗi chi đoàn xe biên chế là 100 người. Ngoài ra còn có 2 chi đặc biệt đoàn xe, biên chế cũng cắt có 100 người, đều là thủ vệ trong quân ưu tú nhất một đám. này hai chi đoàn xe có khác với mặt khác tam chi đoàn xe, cũng không phải phụ trách cứu hộ cùng sưu tầm công tác, mà là chuyên môn phụ trách sát tang thi. Này hai chi đoàn xe cũng bị gọi là săn giết tiểu đội, từ mặt khác kia tam chi đoàn xe trung biểu hiện ưu dị đội viên chuyển nhập, đội trung xếp hạng hoàn toàn quyết định bởi với giết tang thi số lượng nhiều ít. Đây là dịch miêu thiết lập, thuộc về dịch miêu trực tiếp quản lý. Giang Phi tắc quản lý tam chi cứu hộ đoàn xe. Đoàn xe cũng là thủ vệ quân tế phá đầu đều muốn tranh một cái danh ngạch địa phương, bởi vì ở đoàn xe biểu hiện ưu tú đạt tới tiêu chuẩn nói liền có thể chuyển chức, ở thủ vệ trong quân đảm nhiệm quan trọng chức vị, cho nên đoàn xe cũng là thủ vệ quân muốn lên chức nhanh nhất con đường. Cận Diêu chưa ra sở liệu bị tuyển chọn vào cứu hộ đoàn xe, bởi vì biểu hiện ưu dị hơn nữa không nghĩ chuyển chức, mà chuyển vào săn giết tiểu đội, thăng vì săn giết nhị đội đội trưởng. Hắn biểu hiện cũng đủ mắt sáng, thân thủ xuất chúng hơn nữa mọi chuyện gương cho binh sĩ, tuy rằng còn thực tuổi trẻ, nhưng là ở đoàn xe chung rất có hy vọng. Mặt khác làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lương Châu trở thành săn giết một đội đội trưởng. Lương Châu cũng không phải hàng không đi vào, mà là từ cùng xe bắt đầu từng bước một thăng lên đi, tuy rằng Dịch Miêu thực phản đối hắn tiến vào săn giết tiểu đội, nhưng là hắn nhất ý cô hành, Dịch Miêu cũng không nghĩ quá cưỡng bách hắn. Hắn tiến vào săn giết tiểu đội lúc sau ngay từ đầu chỉ là không có tiếng tăm gì, nhưng mà thực mau hắn chỉ bằng mượn kinh người thương pháp, chỉ nửa tháng liền nhất cử nhảy vì tiểu đội chung đánh chết tang thi nhiều nhất người, đạt tới đáng sợ 1.000 nhiều người, thậm chí vượt qua cùng hắn đồng thời tiến vào săn giết tiểu đội Cận Diêu, càng là viễn siêu săn giết một đội đệ nhị danh. Lương Châu vóc người thon dài, trừ bỏ Dịch Miêu Lương Kỳ các nàng biết hắn chân thật tuổi ở ngoài. Những người khác đều cho rằng Lương Châu 16-17 tuổi, hiện tại trong đội đại bộ phận đều là 20 mấy tuổi tả hữu người trẻ tuổi, thoạt nhìn 16-17 tuổi Lương Châu đảo cũng không cho những người khác cảm thấy khó có thể tiếp nhận rồi. Lá cây cũng là theo sát Lương Châu bước chân, trước sau chân tiến vào săn giết một đội, ở một đội xếp hạng theo sát ở Lương Châu mặt sau, xếp hạng đệ nhị, một đội nhị đội tổng hợp lên cũng có thể bài tiến tiền tam, xếp hạng đệ nhị còn lại là Cận Diêu. Đối lập khởi Lương Châu tới, lọ lì lá cây hiển nhiên càng thêm dẫn nhân chú mục. Hơn nữa nàng tuy rằng cũng dùng thương, nhưng là nàng càng thích dùng đao, bị trong đội người diễn xưng là bạo lực lọ lì. Hơn nữa lá cây là Diệp Giản muội muội, săn giết tiểu đội đám kia sùng bái Diệp Giản các đội viên, tất cả đều đem lá cây trở thành chính mình thân muội muội tới đau, liền nghĩ lá cây có thể ở Diệp Giản trước mặt nói chính mình vài câu lời hay, cho chính mình chỉ điểm chỉ điểm. Vô luận là Lương Châu có thể trở thành săn giết tiểu đội đội trưởng vẫn là lá cây ở săn giết tiểu đội biểu hiện đều vẫn chưa làm Dịch Miêu cảm thấy nhiều ít ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lương Châu thương pháp Dịch Miêu thập phần hiểu biết, hơn nữa hắn can đảm cẩn trọng, có viễn siêu với bạn cùng lứa tuổi thành thục bình tĩnh cùng cẩn thận, mà lá cây bản lĩnh Dịch Miêu cũng là biết đến. Bọn họ có thể đi đến này một bước Dịch Miêu cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chân chính làm Dịch Miêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái kia đã từng bị nàng an bài cấp Chu Tử Duyệt lại không nghĩ học y mà là tưởng tiến vào đoàn xe từ nhiễm cũng từ cứu hộ đội chuyển tới săn giết tiểu đội. Hơn nữa nàng ở đội nội xếp hạng đã tiến vào tiền tam 10. Săn giết tiểu đội nữ tính thành viên có thể nói phi thường thưa thớt. Một đội nhị đội hơn nữa lá cây ở bên trong đều chỉ có 8, trừ bỏ lá cây bên ngoài, đều treo ở đội đuôi. Từ nhiễm lại là tiến vào tiền tam 10. Phải biết rằng, Từ Nhiệm ở mặt thế trước chỉ là một cái bình thường nữ cao trung sinh mà thôi, tự nhiên có thể ở thủ vệ quân nhất tinh anh đội ngũ săn giết tiểu đội trung bài tiến tiền tam 10, Dịch Miêu thật sự là không thể không ngoài ý muốn. Săn giết tiểu đội chuyên môn phụ trách săn giết tang thi, hoạt động khu vực chủ yếu là thành thị bên cạnh sau đó dần dần hướng vào phía trong bộ thẩm thấu, đánh đến là du kích chiến, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khó gặp rất lớn hiệu quả, nhưng là một tháng qua, hai chi săn giết tiểu đội giết chết tang thi đã vượt qua 10 vạn, mà đây là săn giết tiểu đội chỉ 200 người chiến tích. Tân Trạch cho dù có lại nhiều tang thi, cũng chung có một ngày có thể rửa sạch xong. Dịch Miêu trong lòng tràn ngập mong đợi. Suy xét đến lúc sau còn sẽ không ngừng có người sống sót dũng mãnh vào, căn cứ hiện có diện tích khẳng định là không đủ, Trình Mặc làm người gõ chặt đứt căn cứ phía sau tường vây, đem căn cứ phía sau tảng lớn đất trống tất cả đều vòng tiến vào. Tu sửa tân ký túc xá, cung cấp căn cứ bọn nhỏ tiến hành giáo dục khu dạy học cùng với chuyên môn cấp mất đi con cái không người cung cấp nuôi dưỡng lao nhân cư trú viện dưỡng lao. Đồng thời cũng bắt đầu cải biến tường vây, Trình Mặc kế hoạch là đem tường vây cải biến trở thành cổ đại tường thành hình thức, như vậy thủ vệ quân nhóm có thể ở trên tường thành tiến hành tuần tra, một khi có tiến hóa hình tang thi hoặc là biến dị tang thi hoặc tang thi thú từ ngoại đánh bất ngờ, thủ vệ quân trên cao nhìn xuống, càng có lợi cho phòng ngự. Trải qua gần một tuần thảo luận cùng sửa chữa bản vẽ, cải tiến bản cổ đại tường thành bản vẽ liền ra tới. Tức khắc liền bắt đầu khởi công. Cứ như vậy, căn cứ nguyên bản nhàn tản nhân viên cũng tất cả đều động viên lên, đầu nhập tới rồi khí thế ngất trời kiến tạo bên trong tới. Mà thủ đô phương diện cũng có tân tiến triển, thủ đô phương diện đối với dịch miêu máu nghiên cứu phải ra bước đầu nghiên cứu thành quả, bọn họ từ dịch miêu trong máu lấy ra một loại vật chất, cùng tang thi não nội một loại tích dịch chung một loại vật chất là giống nhau, hơn nữa loại này vật chất ở người bình thường trong máu là không tồn tại. Bọn họ bước đầu thiết tưởng dịch miêu đối tang thi virus miễn dịch năng lực liền tới nguyên với loại này vật chất. Hiện tại đã tiến hành tới rồi dùng tang thi não nội tích dịch tiến hành thí nghiệm giai đoạn. Kết quả này thủ đô căn cứ thông qua Yến Châu căn cứ truyền đạt cho Tân Trạch căn cứ. Đây cũng là dịch miêu ở hiệp ước chung đối thủ đô căn cứ đưa ra yêu cầu, nàng cung cấp huyết dạng, nhưng là thủ đô căn cứ cần thiết đem nghiên cứu thành quả cùng chung. Này 3 tháng chung dịch miêu đã cung cấp 3 lần huyết dạng. Mỗi một lần đều là dịch miêu Yến Châu căn cứ phái người tới lấy, sau đó từ Yến Châu căn cứ vận chuyển đến thủ đô căn cứ. Mà ở tháng trước, Tân Trạch căn cứ cũng đã thu phục ly căn cứ chỉ có tháng 1 năm 40 phút lộ trình Tân Trạch ga tàu hỏa, hơn nữa ở trong đó 2 chiếc xe lửa thượng cứu ra hơn 40 cái ga tàu hỏa nhân viên công tác, cùng với mặt khác người sống sót bao nhiêu. May mắn chính là kia hơn 40 cái ga tàu hỏa nhân viên công tác chung liền có 2 gã là đoàn tàu trưởng. Mà ở này tuyến đến Yến Châu căn cứ ga tàu hỏa chỉ yêu cầu 2 tiếng rưỡi, cứ như vậy một khi Yến Châu căn cứ xuất hiện cái gì trạng. Húng, Tân Trạch căn cứ liền có thể mau chóng chi viện, mà một khi Tân Trạch căn cứ xuất hiện cái gì biến cố, tin tưởng Yến Châu căn cứ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trình Mặc điều phái 300 thủ vệ quân ở ga tàu hỏa đóng giữ, tuy rằng ga tàu hỏa quanh thân tang thi đàn đều đã bị rửa sạch một lần. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ không có nơi khác tang thi đàn ở di chuyển trong quá trình đụng vào nơi này tới. Dịch miêu nhìn sinh cơ bừng bừng đồng bột phát triển Tân Trạch căn cứ, trong lòng dâng lên một trận tự hào cảm cùng thỏa mãn cảm. Dịch miêu đứng ở nhìn ra xa tháp thượng, đón 9 tháng hạ tuần gió lạnh nhìn ra xa phương xa, nàng tin tưởng ở không lâu tương lai, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ là co đầu rút cổ ở căn cứ này một tiểu khối địa bàn. Bên ngoài còn có càng rộng lớn thiên địa chờ bọn họ đi chính phủ, chung có một ngày, nàng có thể không có bất luận cái gì trói buộc sinh hoạt, tự do bay lượn ở trong thiên địa. Chương 147 kết cục trước. Trước mắt tuy rằng vẫn là đầu thu, nhưng là trong không khí đã mang theo mùa đông hơi thở, quát lên gió thu đã có vài phần hàn ý. Chỉ sợ hôm nay mùa đông sẽ đến đặc biệt sớm. Dịch miêu phòng ngừa chú đáo. Bắt đầu cùng Trình Mặc bọn họ thương lượng như thế nào vượt qua mặt thế sau cái thứ nhất mùa đông. Đoàn xe mấy ngày nay bắt đầu tập trung siêu tập qua mùa đông vật tư, bao gồm nam nữ già trẻ đồng phục, đệm chăn, than đá chờ thêm đông yêu cầu vật tư tất cả đều bị một xe từ bên ngoài kéo trở về. Căn cứ mỗi người đều có thể bằng vào căn cứ phát thân phận chứng minh miễn phí lĩnh một bộ đồng phục cùng một bộ qua mùa đông đệm chăn. Mặt khác vì vật tư lưu thông càng thêm phương tiện. Căn cứ tuyên bố một bộ thông dụng tiền, kỳ thật chính là cùng loại trước kia phiếu cơm phiếu gạo, mặt trên đồng thời khắc có dịch miêu cùng Trình Mặc 2 người tư nhân con dấu. Căn cứ mọi người có thể dùng vật tư ở vật tư cục đổi lấy căn cứ thông dụng tiền, sau đó dùng tiền lại đi vật tư cục hoặc là chợ đổi lấy chính mình yêu cầu đồ vật. Ngay từ đầu căn cứ người sống sót đối với này đó căn cứ phát ra tới tiền ôm có hoài nghi thái độ, vẫn là dùng vật tư đổi lấy. Thẳng đến vật tư cục bên kia quy định chỉ có thể dùng tiền đổi lấy vật tư, hơn nữa ở căn cứ thủ công, cùng với căn cứ thủ vệ quân nhóm đều không hề phát vật tư, mà là trực tiếp phát tiền, lúc này mới đem tiền chính thức ở căn cứ mở rộng mở ra. Như dịch miêu sở liệu, tới rồi tháng 11, đã là mấy ngày liền mưa rầm, nhiệt độ không khí đã sổ hàng tới rồi 4 độ, sớm muộn gì thấp nhất nhiệt độ không khí đã hàng đến âm. Năm gần đây Tân Trạch nhiệt độ không khí ở cùng thời kỳ nhiệt độ không khí đều còn ổn định ở 20 độ tả hữu. Năm nay còn không có bắt đầu mùa đông, thời tiết cũng đã hàng đến âm, sợ lánh mọi người đã sớm đem căn cứ phát đông phục mặc ở trên người, không có việc gì đều tận lực thiếu ra cửa. Bởi vì mấy ngày liền mưa rầm, vì an toàn khởi kiến, căn cứ đoàn xe cùng kiến trúc đội đều đã ngừng. Nay hơn một tháng tới, đoàn xe kiến trúc đội trừ bỏ trời mưa, còn lại thời gian đều ngày ngày ở khởi công. Căn cứ người sống sót lại nhiều 2.000 nhiều người, hiện tại đã có 7.000 nhiều người. Nhiều người nhặt củi thì lửa to, xây dựng thêm cùng cải biến tường thành đều sớm đã tu hảo, viện dưỡng lao cùng khu dạy học đều đã kiến hảo phơi thô, chỉ là còn muốn đơn giản trang hoàng một phen mới có thể đủ vào ở, sử dụng. Hiện tại đang ở đào sông đào bảo vệ thành sông, cũng đã đào một nửa, chỉ là này mấy ngày liền mưa dầm kéo dài, Dịch Miêu không khỏi oán giận này trời mưa quá sớm, hiện tại con đường đã tích không ít thủy, lại khởi công, chỉ sợ muốn đem thủy tất cả đều làm ra tới mới có thể tiếp tục khởi công, lại lãng phí một phen công phu. Mặt khác đoàn xe từ ngoại siêu tập trở về vật tư đã ở kho hàng trồng chất như núi, lều lớn nội rau dưa củ quả cũng đều đã thu quá một đám. Hơn nữa đoàn xe bên ngoài mang về tới heo dê gà vịt chờ nuôi trong nhà súc vật đều dưỡng phì, có còn sinh tiểu nhãi con, gà trứng vịt cũng đã trở thành căn cứ nhà ăn thường đồ ăn, vượt qua cái này mùa đông đã không thành vấn đề. Chỉ là thủ đô bên kia không còn có về huyết dạng nghiên cứu tin tức chuyển tới, Dịch Miêu suy đoán có thể là nghiên cứu gặp bình cảnh không có gì tiến triển. Đối với thủ đô bên kia Dịch Miêu cũng không có phong quá nhiều chú ý độ ở mặt trên, mà là đem càng nhiều tinh lực cùng lực chú ý đặt ở Tân Trạch. Nàng cùng Trình Mặc đạt thành chung nhận thức, dựa theo hiện tại phát triển tốc độ, Tân Trạch quân khu thực mau liền gánh vác không được như vậy nhiều dân cư sinh tồn, căn cứ thế tất là muốn khuyết trương, nhưng là vô luận căn cứ khuyết trương đến tình trạng gì, bao quát nhiều ít mặt đất, hiện tại Tân Trạch quân khu sẽ làm căn cứ bản bộ, cũng là bọn họ đường lui, cho nên cần thiết muốn cho cái này bản bộ trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Trở thành Tân Trạch căn cứ cuối cùng một đạo cũng là nhất. Kiên cố một đạo thành lũy. Bọn họ kế hoạch ở tường thành sông đào bảo vệ thành ngoại lại thiết một đạo tường ngoài. Này nói tường ngoài cũng không phụ trách phòng ngự tăng thi, mà là bố một đạo hàng rào điện cũng là một đạo cảnh giới võng. Một khi kích phát, căn cứ phòng điều khiển liền sẽ trước tiên biết tăng thi phương vị. Chẳng qua bọn họ hiện tại về phương diện này tài nguyên tương đối thiếu thốn, hơn nữa cũng không có phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Chỉ là một cái kế hoạch, còn không có cụ thể thực thi phương án. Dịch Miêu hướng Yến Châu căn cứ đưa ra yêu cầu cái này phương diện chuyên nghiệp nhân tài, Yến Châu căn cứ bên kia hồi phục nói sẽ hỗ trợ tìm, muốn quá một đoạn thời gian mới có hồi phục. Trời mưa cũng hảo, khó được nghỉ ngơi mấy ngày. Giang Phi nói, buổi tối liên hoan thời điểm khó được tất cả mọi người đến đông đủ. Hiện tại thời tiết rất lạnh, nhất thích hợp ăn lẩu. Bọn họ liền khai tam bàn. Mỗi chương trên bàn thả một cái lẩu bếp lò. Bên trong cái lẩu canh liêu đã cốt ngay, đại gia sôi nổi đem trước người mâm rau dưa thịt loại tất cả đều kẹp tiến nước sôi. Đang ngồi trừ bỏ Trình Mặc vệ viên Giang Phi, Dịch Miêu Diệp Giản Lương Kỳ bọn họ, mặt khác còn có một bàn là biểu hiện xuất chúng lấy cận diêu từ nhiễm đường Tiểu Thiên Phương Quyên vì đại biểu một đám người trẻ tuổi. Giang Phi nói rất đúng, ta này một trận cũng là vội đến không được, kiến trúc đội mỗi ngày đuổi tiến độ. Mỗi ngày vừa mở mắt liền phải vội, liền xuyên khẩu khí thời gian đều không có. Mấy ngày nay vừa lúc ta cũng xuyên khẩu khí. Bị điều phái đến kiến trúc đội đi trông coi Trương Toàn cũng tiếp theo Giang Phi nói. Gần nhất mọi người đều vất vả, ta kính các ngươi một ly. Trình Mặc bưng chén rượu cười đứng lên. Những người khác vội vàng đều bưng chén rượu đứng lên. Trình Mặc nâng chén, cười, hy vọng căn cứ càng ngày càng tốt. Dịch Miêu cũng cười nâng chén. Càng ngày càng tốt. Còn lại mọi người đều cùng nhau nâng chén cùng kêu lên hô, càng ngày càng tốt. Sau đó đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười. Dịch Miêu nhìn bên người Diệp Giản, giữa mày mắt gian đều là ý cười. Diệp Giản khỏe mắt hơi cong, trong mắt cũng là sóng nước lóng lánh ấm người ý cười. Trình Mặc nhìn xem Diệp Giản, lại nhìn xem Dịch Miêu, trong lòng giấm hải sinh sóng. Cái này Diệp Giản có thể nói là dầu muối không ăn, hắn tìm hắn vài lần. Muốn cho hắn an bài cái chức vị, cũng đỡ phải hắn mỗi ngày liền vây quanh Dịch Miêu đảo quanh, kết quả chẳng sợ hắn muốn Diệp Giản quản lý sở hữu thủ vệ quân, Diệp Giản đều là một bộ khinh thường nhìn lại hoàn toàn trướng mắt bộ dáng, hiểm không đem hắn tức chết, nếu không phải bận tâm đến hắn hiện tại căn cứ lớn lên thân phận, hắn hận không. Thể lôi kéo Diệp Giản đi ra ngoài đánh một trận. Như vậy một tôn bùn Bồ Tát, cũng không biết Dịch Miêu thích hắn chỗ nào rồi, muốn nói tướng mạo. Trình Mặc tự nhận không thua Diệp Giản, luận thân thủ, tuy rằng không cùng Diệp Giản tỉ thí quá, nhưng Trình Mặc cũng có cái này tự tin không kém gì Diệp Giản. Rõ ràng trong khoảng thời gian này Dịch Miêu cùng hắn thân cận rất nhiều, nhưng một khi hắn có bất luận cái gì khác người một chút động tác ngôn ngữ, Dịch Miêu liền lập tức một phen con mắt hình viên đạn ném lại đây. Trình Mặc cũng ý đồ ở trong lòng thuyết phục chính mình đem Dịch Miêu trở thành huynh đệ đối đãi, nhưng mỗi lần tâm lý xây dựng hảo hảo mà, vừa thấy đến Dịch Miêu liền nháy mắt sụp đổ, hắn chính là không cam lòng, chính hắn còn trước nay không ở bất luận cái gì một nữ nhân trên người hoa quá như vậy tâm tư, vẫn luôn là nữ nhân hướng chính mình trên người dán chính mình khinh thường nhìn lại, nhưng tới rồi Dịch Miêu nơi này, hắn Trình Mặc như thế nào liền thành cái kia bị ghét bỏ người. Muốn thay đổi trước kia, hắn trực tiếp làm người đem Diệp Giản cấp làm. Như thế nào tới rồi mà thế không có pháp luật sở quản, hắn còn thành căn cứ trường, như thế nào làm việc ngược lại còn không có trước kia như vậy hoành hành không cố kỵ ngược lại trở nên bó tay bó chân đâu. Cái này Dịch Miêu à, thật là hắn trong lòng một cây thứ, cố tình còn luyến tiếc rút, chỉ làm hắn ruột gan cồn cào không thoải mái. Trình Mặc ở bên này nội tâm rối rắm, Dịch Miêu bên kia lại một chút bất giác, chỉ là uống rượu dùng nữa, hưởng thụ này khó được nhẹ nhàng thời khắc. Khó được lần này liên hoan người đều tề tiểu, Dịch Miêu cảm thấy chính mình một đường đi tới, có thể có như vậy nhiều đồng bọn một đường đồng hành, là một kiện thực may mắn cũng thực đáng giá cao hứng sự tình. Dịch Miêu một cao hứng, liền khó tránh khỏi uống nhiều mấy chén. Dịch Miêu tiểu lượng ma ma, uống nhiều mấy chén, chỉ là mắt say lờ đờ mông lung, ý cười nồng đậm, đối ai đều cười, lại không biết là lung lay hai mắt. Dịch Miêu có phải hay không uống say? Lương Kỳ mang theo cười vẻ mặt hiếm lạ nhìn Dịch Miêu nói. Dẫn tới một bàn người đều hướng Dịch Miêu trên mặt nhìn lại, liền nhìn đến nàng ngày thường không có gì huyết sắc trên mặt hơi hơi phiếm say rượu sau đỏ ửng, khoe miệng mang theo ý cười, một đôi luôn là thanh minh đôi mắt cũng mang theo men say mông lung. Không có. Dịch Miêu cái thứ nhất trả lời, cười nhìn Lương Kỳ, ta chỉ là cao hứng. Khi nói chuyện, ý cười không giảm, nhìn hoàn toàn không giống ngày thường như vậy bình tĩnh bộ dáng, ngược lại mang theo vài tia ngu đần. Có thể ở Dịch Miêu trên mặt nhìn đến ngu đần. Một bàn người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất trí nhận định Dịch Miêu khẳng định là uống say. Ta xem nàng uống lên không ít, khẳng định là say. Nếu không Diệp Giản ngươi trước đem Dịch Miêu đưa trở về nghỉ ngơi. Lương Kỳ đối Diệp Giản nói. Diệp Giản tích rượu chưa thấm, ánh mắt thanh minh, ân. Sau đó liền đi dắt Dịch Miêu tay, ai biết Dịch Miêu bắt tay vùng, đôi mắt ngập nước nhìn Diệp Giản, ta còn không có say. Diệp Giản ngẩn ra, hiển nhiên chưa thấy qua như vậy Dịch Miêu, ngay sau đó ánh mắt thật sâu, hắn đem ghế sau này lôi kéo đứng dậy, sau đó một túi người liền đem Dịch Miêu chặn ngang ôm lên. Tam cái bàn người đều bị Diệp Giản này bá đạo tổng tài phạm làm cho sợ ngây người. Sau đó liền buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Dịch Miêu nguyên bản là thực sự có điểm say, hiện tại lại bị Diệp Giản này động tác cấp cả kinh rượu tỉnh hơn phân nửa, lập tức mặt già đỏ lên, cũng ngượng ngùng trước mặt mọi người từ Diệp Giản trên người xuống dưới, dứt khoát chôn ở Diệp Giản ngực, trang say. Diệp Giản bế lên Dịch Miêu, đi theo ngồi cùng bàn một bàn người lược gật đầu, liền ôm Dịch Miêu bước đi. Giang Phi còn đứng lên đôi tay hợp lại ở bên miệng đối với Diệp Giản rời đi phương hướng đi đầu ồn ào, đột nhiên cảm giác được đối diện truyền đến một cổ sát khí, trong mắt vừa chuyển, đối diện ngồi ở hắn đối diện Trình Mặc sát khí 10 phần tầm mắt, tức khắc đánh cái dùng mình. 27. Có khắc một đạo tầm mắt ảm đạm thu hồi, Lương Châu bưng lên trước mặt chưa từng động quá chén rượu uống một hơi cạn sạch, khổ cay rượu mạnh theo yết hầu một đường đốt tới dạ dày, che giấu một cái khác nội tạng không khỏe. Diệp Giản, mau buông ta xuống đi ra nhà ăn, bên ngoài gió lạnh một tuổi, Dịch Miêu hoàn toàn thanh tỉnh. Dịch Miêu vừa dứt lời, liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm kêu lên, Diệp Thần. Diệp Giản bước chân dừng một chút. Dịch Miêu lập tức nhắm mắt giả chết. Diệp Thần, thật là ngươi nha. Nữ hài nhi bước nhanh chạy tới, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Diệp Giản, chờ đến chạy đến phụ cận mới nhìn đến Diệp Giản trong lòng ngực ôm một người, biểu tình khẽ biến. Bước chân cũng không khỏi trở nên chậm, đây là... Diệp Giản rũ mắt thấy liếc mắt một cái, phát hiện Dịch Miêu lại nhắm mắt lại bắt đầu giả bộ ngủ, khoe miệng hơi hơi câu hạ, sau đó dương mắt nhìn về phía trước mặt nữ hài nhi, hơi hơi nhăn lại mày, trong đầu qua một lần chứa đựng hình người, cũng không có tìm được tương đối ứng, vì thế nhìn nữ hài nhi nói, ta không quen biết ngươi. Nữ hài nhi trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ, ách một chút, sau đó trên mặt nở rộ ra một cái càng thêm sán lạn tươi cười nói, Diệp Thần hiện tại còn không quen biết ta, lần sau ngươi liền sẽ nhận thức. Diệp Giản mặt vô biểu tình nhìn nàng, rất kỳ quái cái này nữ hài nhi vì cái gì sẽ có như vậy tự tin, trừ bỏ Dịch Miêu bên ngoài, còn không có bất luận cái gì một người là ở gặp mặt 10 lần trong vòng hắn là có thể nhận ra tới. Nữ hài nhi một chút đều không có bởi vì Diệp Giản thái độ mà lùi bước, ngược lại đi phía trước một bước, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Diệp Giản nói, ta kêu rực rỡ. Hoa dụng rực rỡ cái kia rực rỡ. Diệp Giản rốt cuộc minh bạch cái này, nữ hài nhi gọi lại hắn chỉ là vì làm tự giới thiệu, mà không phải có chuyện gì, coi như hắn không kiên nhẫn muốn xoay người liền đi thời điểm. Trong lòng ngực hắn Dịch Miêu lại kiềm chế không được, nàng ngẩng đầu nhìn nữ hài nhi kia khẽ mỉm cười nói, rực rỡ đúng không? Ta nhớ kỹ. Nữ hài nhi thấy rõ Dịch Miêu mặt lúc sau vẻ mặt kinh hách. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn, dễ, Dịch Miêu. Dịch Miêu mỉm cười không nói lời nào. Nữ hài nhi sắc mặt trắng nhợt, sau đó nhìn Dịch Miêu nói lắp nói, xin lỗi, ta không biết. Ta đi trước. Sau đó cắn môi nhìn Diệp Giản liếc mắt một cái liền túi đầu vội vội vàng vàng chạy. Dịch Miêu duỗi tay câu lấy Diệp Giản cổ, liếc xéo hắn, chật chật chật, Diệp Thần. Diệp Giản nhìn nàng cười khẽ một tiếng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm nàng hướng ký túc xá phương hướng đi. Dịch Miêu bị hắn cười mạc danh mặt đỏ, duỗi tay gõ gõ hắn sau lưng không rời thân đao hộp giả vờ tức giận nói, ngươi cười cái gì? Diệp Giản chỉ cười không nói, chỉ là nhanh hơn bước chân. 9 tháng phân, Dịch Miêu bọn họ liền phân phối tân ký túc xá, kết thúc trước kia nhiều người hợp trụ sinh hoạt. Diệp Giản ôn hòa mầm chỗ ở cũng chỉ là một tường chi cách. Diệp Giản trực tiếp duỗi chân nhẹ đá văng chính mình chỗ ở môn ôm Dịch Miêu đi vào, sau đó đem Dịch Miêu buông xuống, giữ cửa khóa trái, một cái xoay người liền đem Dịch Miêu để ở trên cửa. Diệp Giản động tác quá nhanh, Dịch Miêu nhịn không được kinh hô một tiếng, Diệp Giản dư lại nói bị Diệp Giản tất cả nuốt đi xuống. Chương 148 kết cục 1. Dịch Miêu là bị một trận gõ cửa thanh đánh thức. Cùng với gõ cửa thanh chính là một người tuổi trẻ giọng nam, Dịch Miêu. Dịch Miêu, ngươi ở đâu? Dịch Miêu đỉnh một đầu hỗn độn đầu tóc từ trong chăn chui ra đầu tới, nhìn đến Diệp Giản thời điểm mới đem tối hôm qua thượng ký ức liên tiếp lên, giơ tay nhìn một chút đồng hồ, vẫn là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Như vậy sớm kêu nàng sẽ có chuyện gì? Dịch Miêu lập tức xốc lên chăn từ trên giường nhảy xuống thân mình đưa lưng về phía Diệp Giản bắt đầu mặc quần áo. Nàng dáng người đường cong từ từ hạ đều cực kỳ lưu sướng, không phải cái loại này nhu nhược bất kham gặp lại nữ tính mỹ dáng người, mà là giàu có lực lượng mỹ cảm. Dịch Miêu đông nhiên cảm giác được sau lưng tầm mắt có chút trước người, mặc tốt quần áo quay đầu vừa thấy, Diệp Giản đang dùng một loại trần trụi ánh mắt nhìn nàng. Nghĩ đến tối hôm qua, Dịch Miêu cảm thấy chính mình trên người đều có điểm ẩn ẩn phiêm toan. Dịch Miêu ngăn chặn trên mặt lửa nóng cảm, trừng mắt nhìn Diệp Giản liếc mắt một cái, sau đó xoay người lại nhặt trên giường áo khoác, lại không ngờ bị Diệp Giản một tay ôm lấy eo cấp tún đi xuống. Ai? Dịch Miêu ngã ở Diệp Giản trên người, tay chống ở Diệp Giản lỏa lồ ngực thượng, có chút phòng tay, mặt nàng đằng mà thiêu lên, trừng mắt Diệp Giản, thấp giọng nói, làm gì? Ngữ khí là nàng đều không có nhận thấy được tiểu mềm. Muốn ôm ngươi. Diệp Giản duỗi tay ôm lấy Dịch Miêu, cằm ở Dịch Miêu đỉnh đầu cọ cọ, như là nào đó đại hình động vật họ mèo. Hắn tiếng nói không còn nữa dĩ vang thanh thấu lạnh lẽo, mà là mang theo độ ấm áp ách, như là lông chim nhẹ liêu mà qua. Dịch Miêu khỏe miệng ngéo một cái, sau đó xẹt một chút từ Diệp Giản trong lòng ngực toàn đi lên, hôn lấy hắn môi mỏng. Diệp Giản còn không có tới kịp đáp lại, Dịch Miêu đã bước ra mà lui. Dịch Miêu đứng lên đối trên giường buồn bã mất mát Diệp Giản nói, ta đi rồi. Sau đó mặc vào áo khoác tùy ý gãi gãi tóc liền mở cửa đi ra ngoài. Chiều cách vách đối diện nàng phòng môn rồi dám muốn hay không trực tiếp đẩy cửa đi vào tiểu thủ vệ binh nói, ta ở chỗ này. Ai? Tiểu thủ vệ binh hoảng loạn nhìn Dịch Miêu, lại nhìn trước mặt số nhà, gãi gãi đầu không hiểu ra sao nói thầm nói, không sai à. Khu... Có chuyện gì như sao? Dịch Miêu đối thủ vệ binh nói, sau lưng tay bất động thanh sắc giữ cửa nội cảnh xuân nhốt lại. Thủ vệ binh lúc này mới bị tách ra ý nghĩ, vội vàng chạy tới đối Dịch Miêu kính cái lễ cao giọng nói, căn cứ trưởng tìm ngài có việc gấp. Thỉnh ngài lập tức đi một chuyến hắn văn phòng. Có nói là chuyện gì sao? Dịch Miêu một bên hướng dưới lầu đi một bên hỏi. Tuổi trẻ thủ vệ binh ở phía sau chạy chậm đuổi kịp, trả lời, căn cứ trưởng không cùng ta nói. Dịch Miêu gật gật đầu, nhanh hơn bước chân. Dịch Miêu đi đường tốc độ thực mau, tuổi trẻ thủ vệ binh một đường chạy chậm thế Dịch Miêu Bung dù theo sát nàng. Chạy vội thủ vệ binh đột nhiên a một tiếng kêu lên tiếng. Làm sao vậy? Dịch Miêu lập tức quay đầu xem hắn. Không, không có việc gì. Thủ vệ binh có chút hoảng loạn nói. Dịch Miêu không để ở trong lòng lại tiếp tục lên đường. Thủ vệ binh cầm ô đuổi kịp, nội tâm cũng đã hỏng mất, hắn vừa mới nhớ tới Dịch Miêu ra tới kia gian phòng. Rõ ràng chính là Diệp Thần phòng. Dịch Miêu tối hôm qua thượng là ở Diệp Thần trong phòng qua đêm. A a a a a. Trong đội những cái đó đồn đãi cư nhiên là thật sự. Ta nữ thần. Dịch Miêu không có nghe được phía sau thủ vệ binh nội tâm rít gào, chỉ là chuyên tâm lên đường. Hôm nay như cũng là mưa dầm thiên, lại là sáng tinh mơ, hơn phân nửa cái căn cứ đều còn ở ngủ say, trên đường người đi đường rất ít. Tới rồi office building, tuổi trẻ thủ vệ binh còn ở thu rủ, Dịch Miêu đã thượng thang máy dọc theo đường đi đi. Thủ vệ binh vội vội vàng vàng chạy tới nơi thời điểm chỉ nhìn đến màn hình thượng không ngừng nhảy lên tầng lầu con số, tức khắc cầm dù tiết khí. Làm sao vậy? Căn cứ ra chuyện gì sao? Dịch Miêu không có gõ cửa mà là trực tiếp đẩy ra Trình Mặc cửa văn phòng đi vào. Trình Mặc từ ghế dựa thượng đứng lên, không phải chúng ta căn cứ, là thủ đô căn cứ. Dịch Miêu nghi hoặc nhăn lại mi, thủ đô căn cứ. Cụ thể chúng ta đi phòng họp nói, lương kỳ vệ viên bọn họ đã tới rồi. Trình Mặc nói từ bàn làm việc sau vòng ra tới, sau đó mở cửa làm Dịch Miêu đi ra ngoài mới trở tay mang lên môn ôn hòa mẩm cùng nhau hướng phòng họp đi đến. Trong văn phòng ngồi lương kỳ vệ viên long lệnh cửu Giang Phi, làm Dịch Miêu ngoài ý muốn chính là cận Diêu Lương Châu cũng đều đang ngồi. Mà Diệp Giản, giống nhau bên trong căn cứ hội nghị, đã sẽ không riêng thông chi hắn tới tham gia. Trình Mặc ôn hòa mầm ngồi xuống lúc sau, Giang Phi đã kiểm chế không được, hỏi, lão, không phải, căn cứ trưởng lớn như vậy đã sớm đem chúng ta kêu lên tới là có cái gì việc gấp nhi a? Đây là Trình Mặc quy định, ở công khai hoặc là quan trọng trường hợp, đều không thể kêu. Hắn lão đại, Giang Phi luôn là không đổi được khẩu. Hắn tối hôm qua uống say khướt, ngủ đến lại vãn, hôm nay sáng sớm đã bị trên giường đào lên, cả người mặt đều là sưng vù. Vừa mới còn liên tiếp ngáp. 20 phút trước thu được Yến Châu căn cứ truyền tới tin tức. Trình Mặc mở miệng nói, trên mặt là hiếm thấy nghiêm túc, thủ đô căn cứ bị tang thi đại quân vây quanh, tình huống nguy cấp. Cái gì? Dịch Miêu khiếp sợ nhìn Trình Mặc, sao có thể? Tin tức này thật sự là quá ra Dịch Miêu ngoài ý liệu, tuy rằng nàng đối thủ đô căn cứ tình huống cũng không thập phần hiểu biết, nhưng là Yến Châu căn cứ tình huống nàng lại không thể rõ ràng hơn. Trình Mặc đã từng nói qua, thủ đô căn cứ thực lực là Yến Châu căn cứ gấp 10 lần trở lên. Thủ đô căn cứ binh lính liền có 2 vạn, càng không cần phải nói vật tư dự trữ vũ khí dự trữ. Những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc, bị Trình Mặc ném ra tới cái này bom cấp tăng đốc. Chỉ có không hiểu biết thủ đô căn cứ bên kia tình huống cận Diêu có chút trạng hướng ngoại. Trình Mặc nhìn Dịch Miêu nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, thủ đô căn cứ tuy rằng thực lực hùng hậu. Nhưng là thủ đô căn cứ chỉ là người sống sót liền có mấy chục vạn, chỉ là chiếm địa diện tích chính là mười mấy Yến Châu căn cứ như vậy đại, cũng không phải sở hữu địa phương đều giống thủ đô. Trung tâm giống nhau phòng ngự nghiêm mật. Yến Châu căn cứ bên kia tin tức, bước đầu phòng trừng vây thành tang thi ít nhất có 20 vạn trở lên. Nói xong lời cuối cùng, Trình Mặc biểu tình cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Dịch Miêu cũng là tâm thần dùng mình. 20 vạn tang thi. Chỉ là ngẫm lại đều làm nhân tâm chợt lạnh. Nay còn chỉ là tạm thời con số, như vậy rất nhiều tang thi hoạt động, thanh thế tất nhiên to lớn, khẳng định sẽ đưa tới chỗ xa hơn tang thi đàn. Tựa như lúc trước Yến Châu căn cứ giống nhau, vây thành tang thi ngay từ đầu bất quá 2-3 vạn, nhưng là đến sau lại, liền lấy bội số tăng trưởng. Thủ đô căn cứ như vậy nhiều bình dân, một khi tang thi công phá thành đi vào, lấy tang thi vi rút truyền bá tốc độ. Dịch Miêu đã có thể tưởng tượng được đến người nọ gian luyện ngục giống nhau cảnh tượng. Hung hăng mà một nhắm mắt, Dịch Miêu mở mắt ra nhìn Trình Mặc, Yến Châu căn cứ là tình huống như thế nào? Trình Mặc nói, Yến Châu căn cứ đã phái 5.000 tiên quân chạy tới nơi chi viện, mặt khác căn cứ đều đã lục tục phái binh đi thủ đô chi viện. 5.000 đã là Yến Châu căn cứ hơn phân nửa binh lực. Thủ đô căn cứ một khi bị tang thi công phá, kia mặt khác căn cứ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên Yến Châu căn cứ mới có thể như vậy không tiếc đại giới chạy tới nơi chi viện. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Tân Trạch căn cứ là hoàn toàn độc lập căn cứ, không cần dựa vào thủ đô căn cứ. Thủ đô căn cứ tuy rằng có được phong phú tài nguyên, nhưng Tân Trạch căn cứ đặc thù tính dẫn tới nó cũng không thể phân đến một ly canh. Nhưng là từ nhân loại đại cục tới xem, thủ đô căn cứ ở toàn bộ thế giới chiếm cứ quan trọng nhất địa vị. Vô luận là như vậy hủy diệt vẫn là tổn thất thảm trọng, đối với hiện tại nguy ngập nguy cơ nhân loại thế giới tới nói đều là một đả kích trầm trọng. Còn có sinh hoạt ở trong đó kia sống sờ sờ mấy chục vạn người sống sót, đều là từng điều tươi sống sinh mệnh. Huống chi, kia cũng từng là nàng cố hương. Nàng không nghĩ nhìn đến kia phiến thổ địa thượng duy nhất một khối nhân loại sinh tồn địa phương cũng bị tang thi biến thành nhân gian luyện ngục. Mặc kệ nó, dù sao thủ đô căn cứ cùng chúng ta không đối phó, chúng ta cũng không dựa vào được bọn họ, khiến cho bọn họ đánh đi bái. Giang Phi không sao cả nói. Giang Phi vừa dứt lời, Lương Kỳ liền cau mày bác bỏ Giang Phi. Giang Phi, này không phải cái gì thủ đô căn cứ cùng chúng ta Tân Trạch căn cứ ân oán, này đề cập đến thủ đô trong căn cứ mặt mấy chục vạn người sống sót sinh tử tồn vong. Đó là mấy chục vạn cái tươi sống sinh mệnh. Giang Phi bị Lương Kỳ quát lớn sợ tới mức sửng sốt, sau đó hậm hực nói, ta còn không phải là như vậy vừa nói sao, ta nói chuyện lại không tính toán gì hết. Lương Kỳ không quen nhìn Giang Phi thái độ còn tưởng lại nói, bị vệ viên chặn, hắn chính là như vậy một cái lời nói bất quá não người, ngươi lại không phải không biết, ngươi đừng cùng hắn giống nhau so đo. Lương Kỳ trừng Giang Phi liếc mắt một cái, lúc này mới từ bỏ. Lương Kỳ nói rất đúng. Dịch Miêu ánh mắt đảo qua mọi người. Nơi đó có mấy chục vạn điều tươi sống sinh mệnh. Nàng nhìn về phía Trình Mặc, lần này ta không tính toán khoanh tay đứng nhìn. Trình Mặc câu môi cười, như là sớm đã tại dự kiến trong vòng, ta biết, cho nên ta cũng không có tính toán ngăn cả ngươi. Ở Dịch Miêu Trinh Lang Gian, Trình Mặc 10 ngón giao nhau đặt ở bàn làm việc thượng, ánh mắt quét thử qua phòng họp sắc mặt khác nhau mọi người, nói, ta làm đại gia tới, cũng không phải tới thảo luận có nên hay không đi. Mà là thảo luận chúng ta lần này có thể điều bao nhiêu người. Lương Kỳ lập tức ngồi thẳng thân mình. Dịch Miêu trầm mặc bắt đầu ở não nội tính toán. Hiện tại căn cứ thủ vệ quân tổng cộng là 2.000 người. Cộng thêm 5 chi đoàn xe 500 người. Tổng cộng có 2.500 người. Trừ bỏ ga tàu hỏa đóng quân 300 người, căn cứ cần thiết lưu lại 1.000 người Dịch Miêu mới có thể yên tâm. Kia có thể mang đi người, liền quá ít. Trình Mặc như là biết Dịch Miêu trong lòng suy nghĩ giống nhau nói, ga tàu hỏa người chúng ta có thể trước rút về tới bảo vệ cho căn cứ. Săn giết tiểu đội là căn cứ hiện tại nhất tinh anh tiểu đội, nếu chúng ta là thật sự muốn đi chi viện thủ đô căn cứ, vậy đem săn giết 2 chi tiểu đội. Đều mang lên, ta lại khắc bắt 1.200 người. Tổng cộng 1.400. Đây là chúng ta căn cứ có thể điều phái lớn nhất hạn độ. Dịch Miêu bay nhanh ở trong đầu tính toán một phen. Liên minh bạch Trình Mặc như vậy an bài không thể nghi ngờ đã là tốt nhất an bài, lập tức gật đầu nói, này đã là tốt nhất an bài. Lại nhìn về phía những người khác, các ngươi còn có khác ý kiến sao? Giang Phi nhược nhược giơ lên tay, kia này 1.200 người từ chỗ nào điều? Cái này liền giao cho ta cùng vệ viên Long Lệnh Cửu tới an bài đi. Lương Kỳ nói, vệ viên cùng Long Lệnh Cửu đều gật gật đầu. Dịch Miêu nhìn bọn họ tam nói, trừ này bên ngoài. Các ngươi ba cái có một cái cần thiết lưu thủ căn cứ. Đương nhiên là Lương Kỳ lưu lại. Vệ viên không chút do dự nói. Ta tan thành. Long Lệnh Cửu cũng nói. Lương Kỳ lại nói, không. Ta muốn ôn hòa mầm cùng đi thủ đô. Dịch Miêu nói, Lương Kỳ, ta tán đồng vệ viên nói. Ngươi lưu lại càng thích hợp. Dịch Miêu. Lương Kỳ nhìn Dịch Miêu, mặt mày gian tràn đầy kiên định. Ta nhất tiếc nuối chính là ở Yến Châu căn cứ tang thi vây thành kia một lần, ta không có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ kể vai chiến đấu. Cho nên lúc này đây, ta nhất định phải đi. Dịch Miêu không lời gì để nói. Nàng biết Lương Kỳ tính cách. Nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng là lại có chính mình làm việc nguyên tắc cùng bướng bỉnh địa phương. Vậy các ngươi hai cái ai lưu lại? Dịch Miêu ngược lại nhìn về phía vệ viên cùng Long Lệnh Cửu. Kia còn dùng hỏi sao, đương nhiên là ta đi. Vệ viên hướng lưng ghế thượng một nằm, thuận tiện đối với Long Lệnh Cửu cho cái ánh mắt làm Long Lệnh Cửu chính mình thể hội, một bộ đương nhiên bộ dáng. Long Lệnh Cửu, như thế nào coi như nhiên? Mỗi ngày mang đám kia tiểu binh hắn cũng rất muốn đi bên ngoài hoạt động gân cốt hảo sao. Ta đây kia tàm chi đoàn xe đâu? Giang Phi vội vàng hỏi nói. Đều lưu tại căn cứ. Trình Mặc nói. Săn giết tiểu đội này hai chi nhất tinh anh đội ngũ đều cấp dịch miêu, tam chi cứu hộ đội là chỉ ở sau săn giết tiểu đội trình độ, phụ trách tọa trấn căn cứ. Ta đây đâu? Giang Phi cấp mông đều từ ghế trên nhắc tới tới. Dù sao không liên quan ngươi sự, ngươi gấp cái gì? Lương Kỳ ở một bên nói nói mát. Ta nói tẩu tử, ngươi cũng quá mang thù đi. Giang Phi kêu rên. Ai là ngươi tẩu tử? Lương Kỳ căm tức nhìn hắn. Giang Phi hướng Dịch Miêu cầu cứu. Dịch Miêu, ngươi nhưng ngàn vạn muốn mang lên ta a. Thật sự, ta cũng tưởng cảm thụ một chút đương anh hùng cảm giác. Giang Phi từ Lý Bân chỗ đó nghe nói Dịch Miêu ở Hiến Châu căn cứ tang thi vây thành kia một lần anh hùng sự tích, cũng nghe đám kia củ cải nhỏ mồm năm miệng 10 nói lên Hiến Châu căn cứ mọi người đem Dịch Miêu trở thành đại anh hùng. Hắn trong lòng liền hâm mộ không được, ai còn không có. Cái anh hùng ngộng đâu ngươi nói. Ngươi đi rồi đoàn xe ai quản? Dịch Miêu hỏi. Giang Phi lập tức nói, toàn ca. Ta làm toàn ca giúp ta quản. Hơn nữa dù sao gần nhất không đều trời mưa chúng ta cũng không ra xe. Cầu xin ngươi Dịch Miêu. Mang lên ta đi. Ta bảo đảm phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Làm ta làm gì ta làm gì. Dịch Miêu nhìn về phía Trình Mặc. Lão đại. Giang Phi phát ra giết heo xin giúp đỡ thành, vẻ mặt tha thiết nhìn Trình Mặc. Trình Mặc ghét bỏ nhìn Giang Phi liếc mắt một cái, sau đó vây vây tay nói, mang đi đi mang đi đi. Miễn cho hắn mỗi ngày vây quanh ta niệm khẩn cô chú, phiền cũng muốn bị hắn phiền chết. Ha ha ha ha ha. Cảm ơn lão đại. Giang Phi được như ước nguyện, vui vẻ ngồi xuống, sau đó vẻ mặt hưng phấn hỏi, kia chúng ta khi nào xuất phát? Cuối cùng gõ định rồi đi thủ đâu người được chọn. Dịch Miêu là chủ quan chỉ huy không có bất luận cái gì dị nghị. Còn lại vệ viên, Lương Kỳ, Giang Phi, Lương Châu, Cận Diêu cùng với săn giết tiểu đội 200 người cùng thủ vệ quân 1.200 người. Mặt khác còn có chữa bệnh đội bao gồm Phương bác sĩ Phương Quyên ở bên trong 8 người. 10 phút sau, Lương Kỳ cùng vệ viên đã đem kia 1.200 người tập hợp ở cùng nhau. Hơn nữa săn giết tiểu đội 200 người, từ Trình Mặc tiến hành tập trung dạy bảo. Vẫn luôn liên miên mưa dầm ngừng một trận. Trình Mặc đứng ở trên đài, đứng ở nước mưa trùng, sắc bén ánh mắt đảo qua phía dưới kia 1.000 nhiều nhìn lên nàng người, nói, chúng ta chuyến này mục đích tin tưởng các ngươi huấn luyện viên đã cùng các ngươi nói rõ ràng, ta liền không lặp lại. Trình Mặc tiếp tục nói, nơi đó có mấy chục vạn người sống sót đang chờ chúng ta. Ta hy vọng các ngươi biết, chúng ta lúc này đây không phải vì căn cứ mà chiến, mà là vì toàn bộ nhân loại tương lai mà chiến. Chiến! Chiến! Chiến! Dưới đài chợt buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hô. Mỗi người đều ở khàn cả giọng gào giống, tràn ngập không sợ chiến ý. Này đó đều không phải ngay từ đầu những cái đó không có trải qua quá bất luận cái gì chiến đấu tay mơ binh. Hiện tại tuyển chọn tiến thủ vệ quân ngày thứ 3 liền sẽ đi theo đoàn xe đi ra ngoài tham gia trong khi một tuần thí luyện, đều là cùng tang thi chiến đấu quá người, cho nên khí thế thượng cùng lúc đầu. Thủ vệ quân đã xưa đâu bằng nay. Trình Mặc ở tiếng hô trung chuyển đầu đối với Dịch Miêu hơi hơi gật đầu. Dịch Miêu hồi lấy cười, sau đó hướng tới trên đài đi tới. Dưới đài tiếng hô dần dần ngừng. Bọn họ ngửa đầu nhìn Dịch Miêu, trong ánh mắt có sùng bái, có cung nhiệt, có tín nhiệm, có ngưỡng mộ, cũng có tò mò. Bọn họ trong đó rất nhiều người chỉ là nghe nói qua Dịch Miêu các loại truyền kỳ sự tích, chỉ là xa xa mà thấy quá Dịch Miêu thân ảnh, nhưng là căn cứ cao tầng đối Dịch Miêu vô hình kính ý. Ba vị huấn luyện viên nói đến Dịch Miêu khi không chút nào che giấu sùng bái, thưởng thức, săn giết tiểu đội đối dễ. Mầm thề sống chết đi theo, đều làm cho bọn họ biết Dịch Miêu những cái đó nghe tới quá mức ly kỳ chuyển kỳ sự tích, đều là chân thật tồn tại. Bọn họ nhìn Dịch Miêu từng bước một đi lên đài tới, nàng có chút gầy, nhưng là nàng mỗi một bước đều đi được như vậy ổn, như vậy kiên định. Nàng kia đầu đã từng ở căn cứ khiến cho cùng phong trào lưu chưa kinh quá tân trang tiêu chí tính tóc ngắn ở trong gió lạnh theo gió tung bay, kia trương hơi có chút. Tái nhợt trên mặt biểu tình kiên nghị, cặp mắt kia giống ngôi sao giống nhau lượng, long lánh lóa mắt quan mang. Không biết vì cái gì, chỉ là nhìn Dịch Miêu đứng ở trên đài, bọn họ liền mạc danh mà có loại nhiệt liệt doanh trọng cảm giác. Dịch Miêu. Dưới đài không biết là ai thất thanh kêu lên. Như là bậc lửa kiếp nổ. Thực mau liền bậc lửa dưới đài mọi người, bọn họ kích động hô lên thanh. Dịch Miêu! Dịch Miêu! Dịch Miêu! Dịch Miêu! Dưới đài nhấc lên một trận sóng chiều. Dịch Miêu trong mắt quang mang lập lòe, nàng ánh mắt xẹt qua dưới đài kia từng đôi tràn ngập cùng nhiệt đôi mắt, trong lòng nảy lên một cổ nhiệt lưu, trong cơ thể máu cũng bắt đầu sôi trào. Xếp hạng phía trước săn giết tiểu đội là chân chính ôn hòa mầm cùng nhau sóng vai chiến đấu quá người, bọn họ đối dịch miêu cùng nhiệt là hoàn toàn xuất từ nội tâm, không hề giữ lại, cũng là kêu đến lớn nhất thành đám người kia. Dịch miêu nâng lên tay, ở không trung hư đè ép một chút. Dưới đài tiếng gầm dần dần ngừng. Dịch miêu đứng thẳng ở trong gió, ánh mắt nhìn quét dưới đài đám người, trầm giọng nói, ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Mọi người lẳng lặng nhìn nàng, nín thở lấy đãi. Hết thể hành động lấy giữ được tự thân tánh mạng vì tiền đề. Dịch miêu mắt hàm chứa nhiệt lệ, thanh âm ở trong gió truyền ra rất xa, đều cho ta tồn tại trở về. Chương 149 kết cục nhị. 2022 niên hạ ngọ 3:15 phân. Tân Trạch mấy ngày liền mưa rầm, thủ đô căn cứ lại mấy ngày liền thiên tình thẳng đến hôm nay mới mây đen giăng đầy, vũ còn giấu ở mây đen bên trong còn không có rơi xuống, chỉ là kia mây đen dày nặng, che trời, có thể dự kiến sắp muốn nghênh đón một hồi bắt buồn mưa to. Bị ngăn cản ở căn cứ ở ngoài tang thi đại quân rốt cuộc ở Tây Thành nội sẽ rách một cái khẩu tử, đánh tan thủ đô căn cứ nhất bạc nhược phòng ngự, vọt vào thủ đô căn cứ Tây Thành bình dân khu. Vẫn luôn bị quảng bá kêu gọi tránh ở trong nhà những người sống sót trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng bị đánh tan. Chạy mau a, tang thi tới. Có người ở trên phố lớn tiếng kêu gọi, sau đó bị từ trên tường vây nhảy xuống tiến hóa hình tang thi phát gục trên mặt đất, trực tiếp cắn xe khai hắn liết hầu. A a a a, hắn tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên đường cái. Thủ đô căn cứ tổng cộng Đông Nam Tây Bắc 4 cái thành nội, còn có một cái trung tâm khu. Mặt thế sau, vô số người hướng tới thủ đô mà đến, sau đó tụ tập ở thủ đô căn cứ, thẳng đến giờ này ngày này, còn không ngừng có người sống sót hướng tới thủ đô căn cứ mà đến. Bởi vì dân cư quá nhiều, thủ đô căn cứ phụ tải không được, cả nước vọt tới những người sống sót chỉ có thể đủ bị phân tán ở Đông Tây Nam Bắc 4 cái thành nội, này 4 cái thành nội đều là sau lại kiến, bất đồng với phồn hoa hơn nữa phòng ngự kiên cố trung tâm khu. Này 4 cái thành nội là đều là nơi khác tới bình dân tụ tập địa phương, rất nhiều địa phương ngay cả giống dạng phòng ở đều không có, thủ đô căn cứ phòng ở hữu hạn, không có phòng ở, vậy chỉ có thể trụ lều trại, có thể nhìn đến đại. Diện tích lều trại như là từng đóa nấm ngũ thải ban lan đứng ở đất chống thượng. Lúc này đã người đi chứng không. Đương nhìn đến binh lính lui lại kia một khắc, mọi người rốt cuộc kiểm chế không được, hướng tới trên đường cái dũng đi. Bọn họ liều mạng hướng tới trung tâm khu dung đi, bởi vì tất cả mọi người biết, hiện tại toàn bộ thủ đô căn cứ chỉ có trung tâm khu là an toàn. Mọi người phía sau tiếp trước hướng trung tâm khu dung đi, hàng ngàn hàng vạn người tất cả đều vọt tới trên đường, trường hợp hỗn loạn hoàn toàn không thể khống chế. Mà con đường hai bên quảng bá chung còn ở kêu gọi mọi người tránh ở chính mình trong nhà không cần bên ngoài hành tẩu. Nhưng mà mất đi tường thành bảo hộ, mọi người cảm giác an toàn bị nháy mắt đánh tan. Không có người lại đi để ý tới kia quảng bá trung bình tĩnh bá báo giọng nữ, hoảng sợ mọi người thành vô đầu rồi bỏ, chỉ có thể trà trộn vào đại bộ đội trung, bị dòng người cuốn mang theo đi phía trước chạy. Cao lầu san sắt trung tâm khu nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng mà thật muốn chạy đến nơi đó, lại ít nhất muốn 20 phút, huống chi vẫn là như bây giờ hỗn loạn tình hình. Dòng người cuối cùng không ngừng truyền đến thê lương kêu thảm thiết, một tiếng tiếp theo một tiếng, căn bản không có ngừng lại quá. Đã không có binh lính ngăn chặn, càng ngày càng nhiều tiến hóa hình tang thi từ trên tường vây phiên tiến vào, không có bất luận kẻ nào ý đồ ngăn trở chúng nó, mọi người đều đang chạy trốn, không có mệnh đi phía trước trốn, liền xem đều không có người hướng phía sau xem một cái. Tiến hóa hình tang thi không ngừng phát gục đội đuôi người, tiến hóa hình tang thi thích phát cắn vật còn sống, bình thường tang thi phát gục một người lúc sau thường thường muốn lưu lại ăn no mới bằng lòng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Mà tiến hóa hình tang thi lại là phát gục một cái cắn chết lúc sau liền sẽ lập tức đi phát cắn mục tiêu kế tiếp. Tiến hóa hình tang thi virus trên cơ thể người nội khuyết tán càng mau, bị phát cắn người đi đường đảo mắt liền cả người cứng đờ từ trên mặt đất bò lên, tiết hầu phát ra gào giống, mang theo loang lổ vết máu tập tễnh gia nhập đuổi theo đám người đội ngũ bên trong. Càng ngày càng nhiều tang thi từ trên mặt đất bò lên, tang thi đội ngũ càng ngày càng nhiều. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai cùng bọn nhỏ hoảng sợ tiếng kêu hỗn hợp ở bên nhau vang vọng toàn bộ Tây Thành nội. Có người ở dòng người trung bị tế đảo, chỉ tới kịp phát ra một tiếng cầu cứu thanh liền nháy mắt bị dòng người không lưu tình chút nào nghiền quá. người một nhà cùng nhau chạy trốn, chớp mắt đã không thấy tăm hơi những người khác thân ảnh. Mỗi người đều liều mạng hướng trung tâm khu phương hướng chạy, phảng phất chỉ cần chạy đến trung tâm khu, liền được cứu rồi. Cà ca, cà ca. Dòng người chung, một cái chỉ có 7-8 tuổi nam hài nhi bị cuốn ở dòng người bên trong thân bất do kỷ bị đẩy đi phía trước chạy, liền quay đầu cũng không thể, chỉ có thể lớn tiếng kêu, kêu. Nhưng mà lúc này toàn bộ Tây Thành nội đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, ai lại nghe được đến này nho nhỏ thanh âm. Hắn trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi, hắn nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết cùng thét chói tai, những cái đó tiếng kêu thảm thiết làm hắn khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, cả người máu đều phải đọng lại, mà vẫn luôn bảo hộ hắn ca ca lại ở ra lều chạy chạy trốn lúc sau bị đám người cấp tế tan, nhưng mà hắn không dám đình. Hắn nhìn đến rất nhiều dừng lại hạ đã bị đẩy ngã sau đó bị vô số người dẫm đạp mà qua. Nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn là một cái không đến 8 tuổi hải tử, lại như thế nào nỗ lực, cũng vẫn là bị một chút ném tới rồi đội đuôi. Hắn nghe được những cái đó tang thi tập tễnh kéo dài mặt đất tiếng bước chân, thậm chí nghe được những cái đó tang thi cắn xé nhân loại thời điểm da thịt bị xé rách thanh âm. Cà ca, cà ca, ta rất sợ hãi. Người ở đâu a? A. Nam Hải Nhi vừa lơ đãng, vướng ngã trên mặt đất. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, sau đó phát hiện kia vướng ngã hắn chính là một khối thi thể, hiển nhiên là phía trước té ngã sau đó bị dẫm chết người. May mắn hắn đã tới rồi đội đuôi, mặt sau dòng người đã không có như vậy chen chúc, cũng không có người từ hắn thân thể gầy nhỏ thượng bước qua, mà là từ hắn hai bên vòng qua đi. Nhưng mà không đợi hắn cảm thấy may mắn, liền thấy được cách hắn 3 mét nơi xa nhào vào một người nam nhân trên người gặm cắn tang thi, tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt, kia chỉ ở nam nhân trên cổ gặm cắn tang thi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đây là một con tiến hóa hình tang thi, có mẫn cảm cảm giác năng lực cùng nhanh nhạy động tác, nó ngẩng đầu lên, không hề bất luận cái gì cảm màu đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng hắn, ngoài miệng là một miệng máu tươi, kẽ răng còn tạm huyết hồng thi. Sau đó nó đột nhiên từ nằm bò nam nhân kia trên người nhảy dựng lên. Dữ tợn hướng tới tiểu Nam Hải Nhi nhào tới. 17. Nam Hải Nhi sợ tới mức ngây dại, liền tiếng kêu cứu đều tạp ở trong cổ họng kêu không ra đi. Phía trước buôn đảo trong đám người có người trong lúc vô tình quay đầu, đối mặt một màn này lại vô lực cứu viện, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái kia gầy yếu tiểu Nam Hải Nhi dây tiếp theo liền sẽ bị tang thi tàn nhẫn xé mở hết hầu. Chỉ là trong nháy mắt đồng tình không đành lòng, không có bất luận kẻ nào dừng lại bước chân, như cũ liều mạng đi phía trước buôn đảo mà đi. Cà ca. Nam Hải Nhi ở trong lòng khóc đều, sau đó kinh sợ nhắm mắt lại, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nên đón kia dự đoán bên trong thống khổ đau đớn. Ở Nam Hải Nhi nhắm mắt lại nháy mắt, một phen tiểu đao lập lòe ngân quang, từ tường vây phía trên bắn nhanh mà đến. Suy. Một tiếng, ở tang thi nhào hướng Nam Hải Nhi giữa không trung. Tiểu đao đinh vào tang thi phần cổ. Thân đao tẫn hoàn toàn đi vào, chỉ để lại trôi đao bên ngoài. Ngao. Một tiếng thê lương tê gào tiếng vang lên. Phanh. Một tiếng súng vang, cùng với cường điệu vật rơi xuống đất nặng nề thanh, có thứ gì nặng nề mà đè ở trên người hắn. Nhưng mà dự đoán bên trong đau đớn lại không có tới. Chỉ có dần dần kịch liệt lên tiếng súng. Nam Hải Nhi run rẩy mở mắt ra, sau đó thét chói tai ra tiếng. A. Kia chỉ tang thi liền ghé vào hắn trên eo, một đôi mắt gắt gao mà trừng mắt hắn, lại vẫn không nhúc nhích. Nam Hải Nhi lấy lại bình tĩnh mới nhìn đến tang thi trên trán huyết động. Hắn chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng. Hắn nhìn đến một cái cùng hắn ca ca không sai biệt lắm đại nữ hải tử đang từ hơn 10 mét ngoại ghìm súng hướng bên này chạy như bay mà đến, nàng ở hẹp hòi trên tường vây bay nhanh chạy vội. Ở chạy vội trong quá trình thậm chí còn không dừng đoan thương hướng tới những cái đó hướng tới hắn xuống lại đây tang thi xả kích. Hắn trong lòng run sợ, sợ nàng từ trên tường vây ngã xuống, nhưng mà nàng mỗi một bước đều như là tính toán hảo giống nhau, không có chút nào chết đi, như giống trên đất bằng giống nhau bay nhanh hướng bên này tới gần, sau đó từ 3 mét rất cao trên tường vây nhảy xuống tới, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, một bên rìm xuống hướng tới phụ cận vây lại đây tang thi xả kích. Một bên chiều hắn tới gần lại đây. Không có việc gì đi. Nàng một bên hỏi một bên từ tang thi gáy thượng rút ra một phen tiểu đao. Nam Hải Nhi ngơ ngác mà lắc đầu. Sau đó liền nhìn đến nàng duỗi tay bắt lấy kia chỉ tang thi quần áo sau cổ, hướng phía sau vùng, kia chỉ đè ở trên người hắn làm hắn không thể động đậy một trăm mấy chục cân tang thi cứ như vậy bị ném rẻ lau giống nhau ném bay đi ra ngoài. Còn đứng đến lên sao? Nàng thấp giọng hỏi, đồng thời giơ súng lên đối với hắn phía sau vị trí liền khai mấy thương, không đợi hắn trả lời liền rỗi tay kéo lại hắn tay, hắn chỉ cảm thấy cái tay kia phá lệ ấm áp, rồi lại phá lệ kiên định hữu lực. Hắn bị từ trên mặt đất kéo tới, sau đó bị nhét vào một người khác bên người, hắn nghe được cái kia nữ sinh nói, Lương Kỳ, giao cho ngươi. Sau đó hắn cũng chỉ nhìn đến nàng về phía trước mặt những cái đó đuổi theo đám người tang thi đàn bay nhanh mà đi thân ảnh. Dịch Miêu, cẩn thận. Hắn nghe được hắn bên người nữ nhân kia đối với kia nói bóng dáng kêu. Nam Hải Nhi ngơ ngẩn nhìn kia nói bay nhanh mà đi bóng dáng. Đang ở lúc này, một đạo thân ảnh từ hắn bên cạnh người tật lược mà qua, mau đến làm hắn cảm giác kia như là một đạo phong. Hắn mở to hai mắt, liền nhìn đến một cái cầm trường đao sau lưng có một cái kỳ quái trường hộp gỗ nam nhân cũng hướng tới bên kia chạy đi. Sau đó càng ngày càng nhiều cầm thương lại không phải hắn thường thấy thủ đô căn cứ binh lính mọi người từ hắn bên người chạy qua đi. Hắn nhìn đến từng con tang thi ở hắn trước mắt ngã xuống. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến mọi người không phải bị tang thi truy hốt hoảng chạy trốn, mà là không sợ gì cả hướng tới tang thi đàn chạy đi. Hắn rốt cuộc nhìn đến những người đó xuyên y phục sau lưng, viết bốn cái chữ to, Tân Trạch căn cứ. Hắn lúc này cũng không biết đó là một cái dạng gì địa phương, cũng không biết trong tương lai, hắn sẽ thể sống chết bảo hộ này bốn chữ, thể sống chết đi theo cái tên kia chủ nhân. Không có người biết tại đây một hồi chiến dịch chung, này chỉ như thần binh trời giáng đội ngũ cứu vớt bao nhiêu người sinh mệnh, đồng thời lại thay đổi bao nhiêu người nhân sinh quỹ đạo. Trước đem đứa nhỏ này đưa đến phương bác sĩ nơi đó đi. Lương Kỳ đem thoạt nhìn đã dọa mông tiểu Nam Hải Nhi giao cho hai cái thủ vệ binh. Là, bị nàng gọi lại hai cái thủ vệ binh không có bất luận cái gì do dự, trong đó một cái lập tức bế lên tiểu Nam Hải Nhi, một người khác kiểm hộ, hai người nhanh chóng chiều hồi triệt hồi. Thủ đô căn cứ trung tâm khu. Tác chiến trong phòng không khí xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Tây thành nội binh lực đã toàn quân bị diệt. Tiến hóa hình tang thi vọt vào tới cắn rất nhiều người, tang thi virus đã ở Tây Thành nội khuếch tán. Hiện tại Tây Thành nội người sống sót đều hướng về phía trung tâm khu tới. Mặt khác ba cái thành nội cũng mau chống đỡ không được. Tang thi quá nhiều. Một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân đối với xây thành vinh nói, tư lệnh. Ta thỉnh cầu tiếp viện bốn cái thành nội. Một cái khác tuổi không phân cao thấp hơi có chút hói đầu trung niên nam nhân vội vàng nói, vương trung tướng. Chúng ta đã phái hai lần tiếp viện. Lại như vậy đi xuống, trung tâm khu phòng ngự tất cả đều muốn phái ra đi. Vương Trung Tướng căm tức nhìn hắn, quắc, bốn cái thành nội hơn nữa vừa mới phái ra đi tiếp viện binh lực thêm lên đều chỉ có một vạn binh lực. Trung tâm khu lại có một vạn năm. Chỉ là một cái tây thành nội liền có bốn vạn người sống sót. Không nói đó là mấy chục vạn sống sờ sờ mạng người. Ngươi có hay không nghĩ tới nếu tùy ý tang thi ở tây thành nội tác loạn? Kia này bốn vạn người sống sót chớp mắt liền sẽ trở thành bốn vạn tang thi. Nay còn chỉ là một cái tây thành nội. Tổ lật sao còn chứng lành. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy trung tâm khu có thể ở 40 vạn tang thi chung may mắn còn tồn tại sao? Vương Trung Tướng nói như là sấm sét từng bước ở tác chiến thất nổ vang. Đem đối diện hói đầu tướng quân tạc mặt xám mày cho không lời gì để nói. Tác chiến trong phòng lại lần nữa vang lên ong ong nghị luận thành. Một phòng cao cấp tướng lãnh bên nào cũng cho là mình phải đều ở tranh luận. Vương Trung Tướng nói, Tổng Tư lệnh, nếu không mau làm quyết định, căn cứ liền giữ không nổi. Yến Châu căn cứ như vậy binh lực đều có thể ở mấy vạn tang thi trong đại quân chiến thắng. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm được sao? Vương Trung Tướng, Yến Châu căn cứ lần đó nhưng chỉ có mấy vạn tang thi a. Chúng ta hiện tại bên ngoài nhưng ít nhất có tiểu nhị 10 vạn. Cái này số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Một cái khác tướng lãnh nói, Yến Châu căn cứ chỉ có không đến 3.000 binh lính. Chuẩn bị chiến đấu vật tư càng là xa không bằng thủ đô căn cứ. Bọn họ lại cũng dám tạc sụp mặt tường chính diện nên chiến. Chúng ta lại co đầu rút cổ tại đây trung tâm khu chỉ dám bị động phòng ngự. Vương Trung Tướng vừa nói khởi cái này liền một bụng hỏa, tác chiến trong phòng những người này tới rồi mặt thế lúc sau thậm chí so trước kia càng sợ chết. Giống như bình dân khu những cái đó bình dân tánh mạng ở bọn họ trong mắt đều không phải mạng người, bọn họ chỉ cần trung tâm khu an toàn là đủ rồi. Nhưng bọn họ lại không có nghĩ tới, Đông Tây Nam Bắc bốn cái thành nội nếu toàn bộ luân hãm, trung tâm khu lại như thế nào có thể may mắn còn tồn tại. Một vị khác tướng lanh nói, Vương Trung tướng, ngươi đừng vội sao, lại chờ một chút, mặt khác căn cứ chi viện liền phải tới rồi. Hiện tại Yến Châu căn cứ viện quân đã tới rồi, phân công tới rồi Đông Nam hai cái thành nội chi viện, chờ đến mặt khác căn cứ viện binh đều đổi tới, khi đó mới là chúng ta phản kích là lúc sao. Trương tướng quân, ngươi có nghĩ tới chúng ta mỗi đến trễ một phút liền có bao nhiêu người chết đi sao? Vương Trung tướng đem lửa đạn nhắm ngay hắn, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú hắn, vẫn là Trương tướng quân căn bản là không để bụng những cái đó người sống sót tánh mạng. Ta nghe nói ngươi thường thường oán giận thủ đô căn cứ người sống sót quá nhiều, dùng thủ đô căn cứ quá nhiều tài nguyên. Như vậy ta muốn hỏi ngươi, Trương tướng quân là hy vọng lúc này đây Đông Tây Nam Bắc bốn cái thành nội người sống sót đều chết hết sao? Trương tướng quân bị Vương Trung tướng tạc nhất thời thất thanh, ngay sau đó liền tức giận nói, Vương Trung tướng, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Ta khi nào nói như vậy? Vương Trung tướng một tiếng hừ lạnh, ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng lại là như vậy tưởng. Trương tướng quân hận cực, ngươi, hảo hảo, các ngươi hai cái không cần xảo. Một cái khác tướng quân đứng ra nói, tại đây chàng tranh chấp chung, xây thành vinh trước sau mặt trầm như nước. Lúc này đột nhiên nhìn về phía một người hỏi, ngươi thấy thế nào? Hắn hỏi người lại là trước sau không có lên tiếng Thành Mục Dã. Thành Mục Dã đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ta tán đồng Vương Trung tướng kiến nghị. Tác chiến trong phòng người tức khắc đều cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả Tô Phóng đều ngoài ý muốn nhìn Thành Mục Dã liếc mắt một cái. Mà Vương Trung tướng tắc dùng tràn ngập cảm động cùng tán dương ánh mắt nhìn Thành Mục Dã. Thành Mục Dã tiếp tục nói, ai cũng không biết mặt khác căn cứ chi viện khi nào đến. Mà hiện tại mỗi đến trễ một giây tang thi liền sẽ càng nhiều. Một khi bốn cái thành nội hủy diệt, chẳng sợ cuối cùng mặt khác căn cứ chi viện đều đổi tới, muốn đối mặt 40 vạn tang thi, trung tâm khu mặc dù có thể may mắn còn tồn tại, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hắn thấu kính hạ đôi mắt hàn mang ẩn hiện, một đạo thân ảnh ở hắn trong đầu hiện lên, hắn hơi hơi câu môi, ánh mắt lại sắc bén xâm hàn, chính như Vương Trung tướng theo như lời. Yến Châu căn cứ còn dám chủ động xuất kích liều chết một bác, ta thủ đô căn cứ lại có gì sợ? Hảo! Xây Thành Vinh bỗng nhiên vừa uống, truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức phong tỏa Tây Thành Nội. Không cho phép để lộ một người. Mặt khác ba cái thành nội người sống sót tất cả đều sơ tán đến an toàn khu. Lại điều phái 4.000 người đi Đông Nam Thành Nội chi viện, mặt khác lại điều phái 3.000 người đi Bắc Thành Nội. Vương Hùng! Xây Thành Vinh bắt đầu điểm binh. Là, Vương Trung tướng nghiêm túi chảo lớn tiếng trả lời. Ngươi mang theo ngươi xe tăng đội, từ căn cứ phía sau đi ra ngoài, chủ động đón đánh tang thi đại quân. Vương Trung tướng hai mắt rưng rưng, quát lớn, là. Sau đó nhặt lên trên bàn mũ khấu ở trên đầu bước nhanh đi ra ngoài. Chứng kiến, Xây Thành Vinh lại lần nữa điểm danh. Lần này ra tới chính là một cái hơn 30 tuổi trẻ buông xuống. Đem ngươi chiến đấu cơ tất cả đều cho ta lên không. Tùy thời chi viện các thành nội. Trương Thành lập chính cúi chào, là. Sau đó cùng Vương Trung tướng giống nhau mang hảo mũ lĩnh mệnh mà đi. Xây Thành Vinh liên tiếp hạ vài đạo mệnh lệnh. Tô Phóng lại là kinh hãi không thôi. Chỉ cần phong tỏa Tây Thành Nội. Ý tứ này là muốn cho Tây Thành Nội người sống sót tự sinh tự diệt. Tây Thành Nội đã bị tang thi công tiến vào. Trước mắt loại tình huống này đích xác vô pháp nhất bài tra ai có hay không bị tang thi cắn, mà một khi có người biến đến dị, kia khoảnh khắc chi gian liền sẽ ở đám người bên trong khuyết tán mở ra, không có người dám như vậy mạo hiểm. Xây Thành Vinh hạ như vậy mệnh lệnh cũng là nhanh trong quyết định tráng sĩ đoạn cổ tay, không thể vì một cái Tây Thành Nội mà nguy hại đến toàn bộ thủ đô căn cứ. Mà loại này thời điểm, chỉ có thể đủ hy sinh thiếu bộ phận người. Mặc dù Tây Thành Nội có suốt 4 vạn nhiều người sống sót, mà giờ này khắc này, tác chiến trong phòng người, cũng không có bất luận kẻ nào biết lúc này đang có một chi đội ngũ, đang ở vì kia bị bọn họ từ bỏ Tây Thành Nội 4 vạn người sống sót ở tắm máu chiến đấu. Dịch Miêu đứng ở một đống nhà cao tầng lầu 2, căn cứ hệ thống giả quét ra tới phương vị tinh chuẩn tìm ra mỗi một con ở nàng tầm nhìn trong phạm vi tiến hóa hình tang thi, sau đó nổ súng đánh gục. Dịch Miêu liên tiếp đánh gục 3 con ý đồ từ trên tường vây phản tường tiến vào tiến hóa hình tang thi, sau đó để lại thai nghe tuyến thượng phím trò chuyện. Lương Châu! Lương Châu! Ngươi mang đội ở tường vây bên cạnh bố phòng. Không cần bỏ vào tới một con tang thi. Xong. Lương Châu thu được. Xong. Lương Châu thanh âm từ bộ đàm thai nghe chung truyền đến, thanh âm xuyên thấu qua bộ đàm đã không có thiếu niên non nớt, chỉ có mang theo thiết huyết ý vị kiên định bất di. Trải qua vô số lần chiến đấu, Lương Châu sớm đã không phải cái kia tránh ở Dịch Miêu cùng Lương Kỳ phía sau nho nhỏ thiếu niên. Dịch Miêu nhìn đến Lương Châu nhanh chóng tổ chức khởi một đội nhân mã, ở ly tường vây 5 mét xa địa phương duyên tường một đường bố phòng, bởi vì bọn họ nhân số hữu hạn, cho nên mỗi người dàn kéo ra gần 10 mét khoảng cách, nhưng là săn giết tiểu đội chung không thiếu thương pháp tốt tay súng, 10 mét xa khoảng cách đối bọn họ tới nói cũng không tính cái gì. Vệ viên! Vệ viên! Vệ viên thu được! Mời nói, ngươi hiện tại an bài lấy 20 nhân vì một chi tiểu đội, tổng cộng 5 chi tiểu đội tản ra tới. Xong. Vệ viên lập tức lĩnh hội Dịch Miêu ý tứ, thu được. Xong. Bộ đội dựa theo Dịch Miêu tuyên bố mệnh lệnh nhất nhất phân tán mở ra. Chủ lực bộ đội tác phụ trách hộ tống này đó người sống sót đi thông trung tâm khu. Chỉ là ngắn ngủn 20 phút. Những cái đó từ tường vây chung bỏ tiến vào tiến hóa hình tang thi liền chế tạo ra mấy ngàn tang thi. Lại còn có ở tiếp tục chế tạo. Dịch Miêu từ lầu 2 xuống dưới, nhìn những cái đó còn ở hướng tới trung tâm khu buôn đảo mọi người. Sau đó nhìn phía thủ đô căn cứ trung tâm khu phương hướng, có chút lo lắng sốt ruột. Những người này chung khẳng định còn cất giấu tang thi virus mang theo giả. Trung tâm khu những người đó sẽ như vậy dễ dàng làm này đó người sống sót tiến vào sao. Nhưng mà những cái đó còn ở buôn đảo chung những người sống sót lại không có ai ngờ quá vấn đề này. Tân Trạch căn cứ chi viện đuổi tới làm những người sống sót đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là bọn họ cũng không có bởi vậy mà dừng lại, bởi vì ở nửa giờ trước, thủ đô căn cứ phái tới binh lính ở chỗ này toàn quân bị diệt, mà này Tân Trạch căn cứ viện quân nhân số cũng không nhiều. Chỉ có tiến vào trung tâm khu, mới có thể đủ làm cho bọn họ đuổi tới an toàn. A. Buôn đảo chung giữa đám người đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đám người lập tức kinh hoàng tứ tán mở ra. Không dám tin tưởng nhìn cái kia ở trong đám người đột nhiên biến dị phát cắn bên người nàng người tang thi. Bị cắn phần cổ phía bên phải nam nhân không dám tin tưởng trợn to mắt, hắn tựa hồ căn bản không rõ chính mình là như thế nào bị cắn, chỉ là trong nháy mắt, tang thi bắt đầu cắn xé hắn trên cổ thịt, hắn phát ra rít heo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lấy cái này trung tâm điểm vì trung tâm, tất cả mọi người bị sợ ngây người, ở thủ đô căn cứ lâu dài an toàn hoàn cảnh hạ sinh hoạt, bọn họ đã thật lâu không có trực diện như vậy huyết tinh khủng bố cảnh tượng, sống sờ sờ người bị một cái khác người ăn sống hình ảnh cũng đủ làm người dư vị cả đời. Không có bất luận kẻ nào dám lên trước, tất cả mọi người ở kinh hoàng lui về phía sau, muốn cách này chỉ tang thi xa một chút. Mà kia chỉ tang thi chỉ là hết sức chuyên chú hưởng thụ nó đệ nhất đốn bữa ăn ngon. Nó bắt lấy nam nhân kia cổ, tận tình cắn xé, máu tươi từ nam nhân kia mạch máu tuôn ra tới, từ trong miệng của hắn phun tung tóe ra tới, hắn tay đi phía trước ruôi, không ngừng mà hướng chung quanh người phát ra cầu cứu tín hiệu, nhưng là, không có bất luận cái gì một người dám lên trước, có một bộ phận nguyên nhân là hắn đã bị cắn, có thể nói đã là người chết rồi, mà một khác bộ phận, chính là sợ hãi cùng sợ. Hãi. Cái loại này cực hạn sợ hãi. Làm này đó ở an toàn hoàn cảnh hạ đợi đến lâu lắm mà dẫn tới trong đầu những cái đó huyết tinh tàn bạo cảnh tượng dần dần mơ hồ mọi người lại một lần nhớ lại mặt thế tiến đến khi sợ hãi. Tránh ra. Đám người bên ngoài, truyền đến một đạo lạnh lẽo lại cực đoan bình tĩnh thanh âm. Đám người phảng phất bị thôi miên giống nhau, không tự giác tách ra một cái con đường. Sau đó bọn họ nhìn đến một người tuổi trẻ tóc ngắn nữ hài nhi tử trong đám người đi ra. Bọn họ nhìn nàng từ trong đám người đi ra, đi hướng kia chỉ đang ở có lộc ăn tang thi. Cẩn thận! Trong đám người một bàn tay bắt được Dịch Miêu tay. Dịch Miêu hơi mang chút kinh ngạc quay đầu đi, đó là một cái khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi, trên mặt còn có tàn lưu sợ hãi. Dịch Miêu câu môi, sau đó đem cầm đoạn đao tay phải đưa qua đi, cười như không cười nhìn hắn, ngươi tới. Người trẻ tuổi sửng sốt. Dịch Miêu mặt vô biểu tình ném ra hắn tay. Sau đó bước đi qua đi, một phen túm chặt kia chỉ nữ tang thi đuôi ngựa liền đem nó từ cái kia đã tắt thở nam nhân trên người túm lên, sau đó tay phải một đưa, tiểu đao trực tiếp từ nó hàm dưới thọc đi lên, tang thi run rẩy một chút, liền hoàn toàn bất động, bị Dịch Miêu tùy tay ném tới rồi một bên, sau đó hướng tới trên mặt đất cái kia đã bắt đầu run rẩy phiên mí mắt nam nhân đi qua, dẫm lên đầy đất huyết đi xuống một ngồi xổm, trực tiếp thanh đao tử. Nam nhân mặt bộ cắm đi xuống. Nam nhân cũng hoàn toàn bất động. Đoàn người chung quanh liên tiếp phát ra hai tiếng kinh hô, mọi người kinh hãi nhìn Dịch Miêu, thấy nàng dường như không có việc gì thanh đao từ nam nhân kia trên mặt, sau đó thuận tay ở nam nhân trên người quần áo thượng thanh đao xoa xoa, mới đứng lên. Dịch Miêu đi đến kia chỉ nữ tăng thi thi thể bên cạnh, sau đó giơ lên nó tay, làm mọi người thấy rõ ràng kia mặt trên bị xé rách ống tay áo cùng ống tay áo phía dưới bị tăng thi cắn ra tới giữ tận miệng vết thương, sau đó nói, tiểu tâm các ngươi người bên cạnh, nếu có cùng loại ngoại thương, kia hắn khả năng đã bị cắn. Sau đó không màng những cái đó biểu tình nháy mắt trở nên kinh tủng lên mọi người đứng lên hướng đám người ngoại đi đến. Ở đám người dừng lại thời điểm, tân trạch căn cứ thủ vệ quân nhóm đã đem phía sau cấp vây quanh lên, hình thành một cái hỏa tuyến, đối với bên kia vọt tới tang thi đàn tiến hành xạ kích. Tang thi đàn lại đây. Không biết là ai hô một tiếng. Đám người lại lần nữa rối loạn lên. Chỉ là ngắn ngủi dừng lại, mọi người tiếp tục hướng trung tâm khu buôn đảo mà đi. Mà liên ở bọn họ vừa rồi dừng lại thời điểm, đã có người chạy tới Tây Thành Nội cùng trung tâm khu tương tiếp đại môn. Nhưng mà chờ đợi bọn họ lại là nhắm chặt đại cửa sắt cùng phía sau cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch đã làm tốt xạ kích chuẩn bị các binh lính. Một sĩ binh trong tay cầm loa đối với cửa sắt bên kia cảnh cáo, Tây Thành Nội mọi người. Không được vượt rào tiến vào trung tâm khu. Trái lệnh giả. Đương trường đánh gục. Thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này tới mọi người bị binh lính hô lên tới nói làm cho sợ ngây người, bọn họ hướng qua thật mạnh trở ngại, ở tang thi vây công hạ cửu tử nhất sinh mới chạy trốn tới nơi này, thật vất vả mới nhìn đến sinh hy vọng, sinh môn đã gần ngay trước mắt, lại bị cự chi ngoài cửa. Mọi người sao có thể dễ dàng như vậy tiếp thu? Đám người tức khắc rối loạn lên. Có phẫn nộ giả. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Chúng ta cũng là thủ đô căn cứ. Vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Mở cửa. Làm chúng ta đi vào. Cũng có đau khổ cầu xin giả. Cầu xin các ngươi làm chúng ta vào đi thôi. Ta nhi tử còn như vậy tiểu. Cầu xin các ngươi phóng chúng ta vào đi thôi. Cầu xin các ngươi phóng chúng ta vào đi thôi. Nhưng mà vô luận là thoá mạ vẫn là cầu xin, bọn lính đều không có chút nào động dung, bọn họ khuôn mặt lãnh khốc dơ thương. Phảng phất nghe không được những cái đó những người sống sót cầu xin, vẫn không nhúc nhích nhắm ngay môn kia đầu người sống sót, một khi có người ý đồ phản càng này nói cửa sát, sẽ bị lập tức bắn thành cái sảng. Tây Thành Nội mọi người càng tụ càng nhiều, sau lại mọi người nghe nói không thể tiến vào trung tâm khu sau cũng kích động lên. Phẫn nộ chửi bậy thanh, đau khổ cầu xin thanh liền thành một mảnh. Nhưng là ở như vậy nhiều tối om họng xuống dưới. Không có người vọng tưởng ý đồ phản cảng kia phiến cửa sắt. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, hiện tại là mặt thế, coi mạng người như cỏ rác mặt thế. Chẳng sợ liền ở chỗ này bị bắn chết, kia cũng là bạch đã chết. Dần dần mà, cầu xin mọi người cũng bắt đầu gia nhập phẫn nộ tức giận mắng mọi người đội ngũ. Bọn họ dùng hết cả đời này trung học tới sở hữu dơ bẩn thô tục cùng ác độc nguyền rủa, đi dùng ở đã từng bảo hộ quá bọn họ các binh lính trên người. Kia phiến đi thông trung tâm khu đại cửa sắt vốn là bọn họ sinh hy vọng, hiện tại lại đại môn nhắm chặt. Những cái đó đã từng bảo hộ quá bọn họ các binh lính lúc này liền đứng ở bên trong cánh cửa, dùng họng súng nhắm ngay bọn họ không chút nghi ngờ nếu có ai muốn thử đổ phản cảng cửa sắt, liền sẽ bị những cái đó binh lính không chút do dự bắn chết. Liên bởi vì này, bọn họ mới càng thêm tuyệt vọng. Tuyệt vọng như là tang thi virus giống nhau bay nhanh ở trong đám người lan tràn. Mà tuyệt vọng thường thường sẽ làm người mất đi lý trí. Mà nếu mất đi lý trí chính là một cái quần thể, kia này liền ý nghĩa bắt đầu. Mà ở tuyệt vọng hoàn cảnh trước mặt, nào đó nhân loại giấu ở trong xương cốt âm u bắt đầu xông ra. Rốt cuộc, không biết là ai bắt đầu, mặt sau đám người đột nhiên bắt đầu đi phía trước để ép. Mà nhất tới gần cửa sắt người bị động hướng tới cửa sắt tế đi, càng ngày càng nhiều điên cuồng người gia nhập tiến vào, đám đông bắt đầu hướng tới đại cửa sắt để ép lên. Mà tới gần cửa sắt kia một loạt người, mặc dù không phải tự nguyện, cũng không có bất luận cái gì biện pháp có thể thoát ly loại này khốn cảnh. Bọn họ hoảng sợ ngạch nhìn những cái đó tối om họng súng, bọn họ minh bạch, nếu những cái đó binh lính thật sự phát tác lên, kia cái thứ nhất tao ương chính là bọn họ này đó đằng trước. Người, nhưng mà bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bị động không ngừng bị mặt sau đám đông xô đẩy va chạm cửa sắt. Đại cửa sắt bị va chạm cạc cạc rung động. Thiếu tá, làm sao bây giờ? Cầm loa binh lính khó xử xin chỉ thị hắn bên người cái kia ngậm thuốc lá khuôn mặt lạnh lùng quan quân. Quan quân trong miệng ngậm thuốc lá, chau mày, nhìn bên kia một chút không ngừng va chạm cửa sắt đám người, trong lòng thầm mắng, sớm biết rằng sẽ bị phái tới làm loại này tốn công vô ích sống, còn không bằng chờ lệnh dẫn người đi ra ngoài sắt tang thi tới thông khoái. Nếu Dịch Miêu ở chỗ này, liền nhất định có thể nhận ra cái này quan quân đúng là ở Hiến Châu căn cứ thiếu chút nữa đem nàng bắt đi Trương Tĩnh Hiên. Trương Tĩnh Hiên tay trái kẹp lấy yên, tay phải một phen đoạt quá binh lính trong tay loa, đối với bên kia những người sống sót quát, đều con mẹ nó cho ta đừng đụng phải. Lại đâm lão tử liền nổ súng. Hắn lời này làm phía trước những người sống sót đều sợ tới mức thảm không người sắc. Nhưng mà ở phía sau những cái đó người sống sót lại không có sợ hãi, như cũng một chút đi phía trước xô đẩy va chạm cửa sắt. Đừng nổ súng. Ngàn vạn đừng nổ súng. Không phải chúng ta tê đến. Không phải chúng ta tê đến. Phía trước những người sống sót đều ở cực lực phân biệt chính mình trong sạch. Nhưng mà mặt sau những cái đó những người sống sót nhưng không ai quan tâm bọn họ chết sống. Bọn họ chỉ nghĩ đem này cửa sắt phá khai. Trương Tĩnh Hiên cười lạnh một tiếng, đem loa hướng bên cạnh binh lính trong lòng ngực một ném. Sau đó đem yên nhét trở lại trong miệng manh hút một ngụm, đem yên hướng trên mặt đất một ném, mũi chân nghiền một cái, sau đó rút súng. Tùy ý nhắm ngay cửa sắt hàng phía trước một cái người sống sót, không hề do dự khấu hạ cò súng. Phanh! Một tiếng súng vang. Không khí có trong nháy mắt đọng lại. Hoảng sợ biểu tình đọng lại ở cái kia trung niên nam nhân trên mặt. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ cửa sắt phương hướng truyền khắp khắp đám người. Bởi vì nổ súng khoảng cách thân cận quá, ly nam nhân gần nhất vài người đều bị nam nhân nổ tung óc huyết tương chất hỗn hợp hồ vẻ mặt. Loại này tâm lý đánh sâu vào rất ít có người có thể đủ thừa nhận trụ. Vài người đương trường liền điên rồi giống nhau kêu thảm thiết lên. Đồng thời, bọn họ mấy cái mặt sau người đều sợ tới mức không muốn sống sau này tê đi, sợ cái kia mặt lạnh Diêm Vương tiếp theo cái liền khẩu súng khẩu nhắm ngay chính mình, tức khắc ngươi tê ta tê ngươi, đem cửa sắt kia một khối địa phương đều cấp không ra tới. Cái kia trung niên nam nhân thi thể liền lẻ loi nằm ở nơi đó. Một nhân loại mặt âm ú hạ hy sinh giả. Trương Tĩnh Hiên mặt vô biểu tình thu hồi thương, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lướt qua đám người, mọi người sôi nổi tránh né hắn ánh mắt, như là thủy triều giống nhau sau này thối lui. Hắn hừ lạnh một tiếng, không có xem kia nằm trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, vừa muốn xoay người tránh ra, đống nhiên cảm nhận được một đạo tầm mắt. Hắn kinh ngạc xoay người, ánh mắt ở trong đám người đi tuần tra một vòng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở đứng thẳng ở cách đó không xa trên tường vây kia đạo thân ảnh. Hắn đôi mắt hơi hơi mị lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến người này. Hắn môi mỏng khẽ mở, một cái tên từ hắn trong miệng phun ra hàm chứa nào đó không rõ ý vị. Dịch Miêu. Dịch Miêu cong thương đứng ở trên tường vây, cùng Trương Tĩnh Hiên cách không đối vọng, nàng trên mặt không có gì biểu tình. Nàng không thấy được người này thân thủ bắn chết cái kia người sống sót một màn, nhưng là lại thấy được hắn thu thương động tác cùng hắn bình tĩnh huyết tinh ánh mắt. Nàng nhớ rõ người này. Cái kia đã từng ở Hiến Châu căn cứ tưởng đem nàng mang đi người, Trương Tĩnh Hiên. Đương nàng xa xa mà nhìn đến bên này đám người tất cả đều tụ tập ở bên nhau thời điểm, Dịch Miêu trong lòng chính là trầm xuống, nàng lo lắng trở thành sự thật. Thủ đô căn cứ quả nhiên vứt bỏ Tây Thành nội. Dịch Miêu ở Trương Tĩnh Hiên nhìn chăm chú hạ nhảy xuống tường vây, sau đó tách ra đám người, hướng cửa sắt phương hướng đi đến. Tân Trạch căn cứ đội ngũ đã tất cả đều tụ tập lên, đem người sống sót bên ngoài vây quanh lên, tiếng súng liền thành một mảnh. Đám người không thể hiểu được tách ra một cái thông đạo cung Dịch Miêu thông qua. Dịch Miêu thông suốt tới rồi cửa sắt. Trương Tĩnh Hiên cũng đã đi tới. Dịch Miêu nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, sau đó dương mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Hiên. Nói, chúng ta là Tân Trạch căn cứ tới chi viện đội ngũ. Trương Tĩnh Hiên hơi hơi nhướng mày, hắn vừa rồi liền kinh ngạc với bên kia truyền đến tiếng súng, lúc này mới biết nguyên lai là Tân Trạch căn cứ người. Trương Tĩnh Hiên cười như không cười nhìn Dịch Miêu, xem ra ngươi là đường anh hùng lên làm nghiện. Dịch Miêu khuôn mặt lãnh túc, ánh mắt chợt phát lạnh, này chẳng lẽ chính là thủ đô căn cứ đối đại không tiếc ngàn dặm tới rồi cứu viện căn cứ phương thái độ. Trương Tĩnh Hiên bị Dịch Miêu lời này một đổ. Mới ý thức được chính mình đối Dịch Miêu thái độ quá tư nhân. Hắn lập tức hơi hơi triển môi cười, sau đó nói, Tân Trạch căn cứ tới rồi cứu viện bên ta đương nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng là chỉ sợ ta muốn nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Tây Thành Nội hiện tại bị phong tỏa, chỉ có thể vào không thể ra. Dịch Miêu đi phía trước một bước, tay xoa trên cửa sắt lan can, trong ánh mắt hiện lên hàn mang, khỏe miệng gợi lên một chút độ cung, nhìn Trương Tĩnh Hiên trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nếu ta tưởng tiến, ngươi cho rằng này phiến môn ngăn được ta sao? Trương Tĩnh Hiên thái dương gân xanh nhỏ đến không thể phát hiện nhảy lên vài cái. Hắn không biết Dịch Miêu mang theo bao nhiêu người tới, chính là nghe thấy bên kia thanh thế, khẳng định vượt qua 1000. Mà căn cứ phái cho hắn bảo vệ cho đại môn người, cũng bất quá 700 người, nếu Dịch Miêu thật sự hiếu thắng sớm, hắn thật đúng là ngăn không được hắn. Hắn phát hiện chính mình lấy làm tự hào bình tĩnh, ở Dịch Miêu trước mặt tổng hội có vẻ như vậy bất kham một kích. Ở Yến Châu căn cứ thời điểm hắn rõ ràng đã đem nàng chặt chẽ trộm trong tay, lại vẫn là bị nàng ngay trước mặt hắn chạy thoát, hơn nữa là quang minh chính đại, làm hắn bất lực trở về. Không phải Dịch Miêu lợi cho miệng lươi lươi sán hoa sen, mà là nàng nói mỗi một câu đều là chân thật đáng tin sự thật. Lúc này mới càng làm cho người bực bội. Cố tình Dịch Miêu còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nàng ngắm liếc mắt một cái vai hắn trường, sau đó nói: ta tưởng ngươi cấp bậc hẳn là còn chưa đủ xử lý như bây giờ chẳng huống. Ta khuyên ngươi tốt nhất thông báo cấp mặt trên, phái một cái có tư cách tới nói người lại đây xử lý. Trương Tĩnh Hiên thái dương gân xanh nhảy lợi hại hơn. Nếu không dùng suy xét hậu quả, hắn thật muốn hiện tại liền một thương đem nữ nhân này cấp băng rồi. Nhưng mà hắn lý trí nói cho hắn, nữ nhân này mệnh so với hắn trong tưởng tượng muốn quý trọng đến nhiều. Trương Tĩnh Hiên mặt vô biểu tình nhìn Dịch Miêu. Đột nhiên suy một tiếng cười, hắn chế nhạo tức nhìn Dịch Miêu, cười như không cười nói: ngươi có phải hay không hy vọng Thành Mục Giã tới cùng ngươi nói? Dịch Miêu nghe được Thành Mục Giã tên, ánh mắt đông nhiên sắc bén lên, nàng chỉ vào tường vây nói: mấy chục vạn tang thi đại quân liền ở một tường ở ngoài. Thủ đô căn cứ nguy ở sớm tối. Ngươi lại còn ở nơi này nắm một ít cá nhân ân oán không bỏ. Trương thiếu tá, ngươi không làm thất vọng ngươi trên vai huân chương sao? Ngươi! Trương Tĩnh Hiên thẹn quá thành giận, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong đã bị Dịch Miêu đánh gãy. Ta cho ngươi 10 phút, nếu đủ tư cách xử lý chuyện này người còn chưa tới, liền chớ có trách ta cường sông. Nói xong câu đó, Dịch Miêu xoay người liền đi. Dịch Miêu! Trương Tĩnh Hiên gầm lên giận dữ, xưng được với là nghiến răng nghiến lợi. Dịch Miêu lại là không thèm để ý, cũng không quay đầu lại đi rồi. Trương Tĩnh Hiên các binh lính vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trương Tĩnh Hiên phát như vậy đại tính tình. Tất cả đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Đồng thời nội tâm đối với cư nhiên dám trêu này tôn mặt lạnh Diêm Vương Dịch Miêu kính nể giống như nước sông cuồn cuộn. Thế nào? Lương Kỳ nhìn đến Dịch Miêu trở về, vội vàng hỏi. Dịch Miêu mặt trầm như nước, bọn họ đem đi thông trung tâm khu môn cấp phá hỏng, chỉ có thể vào không thể ra. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lương Kỳ lo âu nói, hiện tại Tây Thành Nội tang thi càng ngày càng nhiều, bọn họ đã bắt đầu có thương tích viên, chẳng qua bọn họ mỗi người đều tùy thân mang theo vaccine phòng bệnh, hơn nữa đều là thành tiểu đội hoạt động, tiểu đội cùng tiểu đội gian lại liên hệ chặt chẽ, một khi có người bị thương, liền sẽ lập tức tiến lên cứu viện, kịp thời cứu trị. Cho nên tạm thời còn chưa có người tử vong. Nhưng này chỉ là tạm thời, lại lợi hại lại như thế nào lấy một chọi 10. Bọn họ cũng kiên trì không được lâu lắm. Mấy chục vạn tang thi, tuy rằng đại bộ phận tang thi đều bị tường vây ngăn trở bên ngoài nhất thời vào không được, chính là hàng ngàn hàng vạn tiến hóa hình tang thi lại có thể phản tường mà đi, làm Dịch Miêu bất an chính là, nàng còn không có nhìn đến biến dị tang thi. Không biết có phải hay không còn giấu ở bên ngoài tang thi trong đại quân không có hiện thân. Chỉ có thể chờ. Dịch Miêu trầm giọng nói. Tây Thành Nội luân hãm ngắn ngủn nửa giờ. Người sống sót cũng chỉ dư lại một nửa, mà một nửa kia, đều biến thành tang thi. Này 2 vạn tang thi bị Tân Trạch căn cứ lửa đạn gắt gao mà ngăn cản trụ. Nhưng mà, kéo không được bao lâu, nếu vẫn luôn không có chi viện, trung tâm khu đại môn lại không chịu mở ra, kia nàng chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Tân Trạch căn cứ này 1000 nhiều người chôn vùi ở chỗ này. Trước khi đi nàng đáp ứng quá bọn họ, muốn đem bọn họ tồn tại mang về. Mà có vừa rồi Dịch Miêu kia vừa ra, nguyên bản tình cảm quần chúng sôi trào, những người sống sót hiện tại đều an tĩnh xuống dưới, bọn họ vừa rồi thấy được Dịch Miêu cùng cái kia quan quân giằng co, đồng thời cũng cảm giác được cái kia quan quân đối Dịch Miêu thân phận rất là kiêng kỵ, bọn họ phảng phất thấy được sinh hy vọng, hắn Dịch Miêu đang đợi, bọn họ cũng đang đợi, chờ một cái sinh hy vọng. Thủ đô căn cứ trung tâm khu lâm thời tác chiến thất. Cái gì? Tân Trạch căn cứ. Trương Tĩnh Hiên phái tới binh lính vừa mới báo cáo xong Tây Thành nội tình huống, tác chiến trong phòng ngồi người liền đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không trách tác chiến trong phòng người như vậy kinh ngạc. Đầu tiên, Tân Trạch căn cứ là độc lập quản lý, không giống Yến Châu căn cứ chờ mặt khác căn cứ chịu thủ đô căn cứ quản hạt, cùng thủ đô căn cứ là nhất thể. Thứ hai, Tân Trạch căn cứ chẳng qua là một cái sáng lập mấy tháng tiểu căn cứ, không có thủ đô căn cứ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên duy trì, lại thế nào cũng thành không được khí hậu. Nhưng chính là loại tình huống này, Tân Trạch căn cứ như thế nào sẽ phái chi viện, lại nơi nào có chi viện nhưng phái. Bọn họ có bao nhiêu người? Xây Thành Vinh hỏi. Binh lính sửng sốt, không biết đại gia vì cái gì như vậy đại phản ứng, hắn nơi trình tự quá thấp, cũng không biết Tân Trạch căn cứ lai lịch, chỉ có thể nói, cụ thể không biết, bất quá từ bọn họ hỏa lực tới xem khả năng có 1-2 ngàn. Sao có thể? Tô Phong nói. 1-2 ngàn, kia chẳng phải là Tân Trạch căn cứ toàn bộ binh lực. Dịch Miêu sẽ như vậy hào phóng. Dịch Miêu sẽ phái người lại đây chi viện đã đủ làm hắn giật mình. Sao có thể đem Tân Trạch căn cứ binh lực tất cả đều kéo qua tới? Hiện tại Tây Thành nội tình hình như thế nào? Xây Thành Vinh hỏi tiếp nói. Tạm thời khống chế được, nhưng là bọn họ cái kia quan chỉ huy nói binh lính dừng một chút, cảm thấy Dịch Miêu lúc ấy lời nói quá bừa bãi, có điểm ngượng ngùng nói, dừng một chút mới nói tiếp, nói thiếu tá không đủ tư cách cùng nàng nói, muốn tổng tư lệnh phái một cái đủ tư cách xử lý trưởng quan qua đi. Binh lính nói xong, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng càng thêm cảm thấy đối phương quan chỉ huy thật là quá cuồng. Xây Thành Vinh còn chưa nói lời nói, liền thấy Thành Mục Dã thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia binh lính hỏi, bọn họ quan chỉ huy là ai? Binh lính lại sửng sốt, trưởng quan không nói cho hắn a. Hắn trong đầu lại đột nhiên linh quang chợt lóe, sau đó do dự mà nói, hình như là kêu. Dịch Miêu lúc ấy trưởng quan tức muốn hộp máu kêu tên này tới. Hẳn là chính là cái này đi. Binh lính trong lòng cũng không xác định. Lại nhìn đến vừa rồi mở miệng hỏi hắn cái kia trưởng quan đột nhiên đứng lên, nâng bước liền đi ra ngoài. Hắn tức khắc hoảng sợ, hướng bên cạnh Dịch một bước giữ cửa khẩu vị trí làm ra tới. Tô Phóng nghe được Dịch Miêu tên cũng là dọa nhảy dựng, thấy Thành Mục Dã đứng lên liền đi ra ngoài vội vàng cũng đi theo đứng lên. Người đi đâu nhi? Xây Thành Vinh Ninh Mi gọi lại Thành Mục Dã. Đã muốn chạy tới cửa Thành Mục Dã liền bước chân đều không có tạm dừng, cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ ném xuống 3 chữ, Tây Thành Nội. Xây Thành Vinh khí xanh cả mặt, sau đó đối Tô Phong nói, cho ta đem hắn coi chừng, đừng làm cho hắn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Yên tâm đi Tổng Tư lệnh. Tô Phong nói một đường chạy chậm đuổi theo Thành Mục Dã đi. Tô Phong trong lòng còn có điểm không tin, thật sự là việc này quá không phải Dịch Miêu phong cách. Muốn ấn lẽ thường tới nói, thủ đô căn cứ tuy rằng hiện tại đã cùng nàng bắt tay giảng hòa, nhưng là mỗi tháng chịu kia một đại bao huyết, kia đều là bạch chịu. Thủ đô căn cứ chính là nửa điểm tiện nghi cũng chưa cấp Tân Trạch căn cứ chiếm. Dịch Miêu có thể phái người tới chi viện đã làm Tô Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng cư nhiên còn tự mình tới, gần nhất còn đem Tân Trạch căn cứ binh lực tất cả đều kéo trở về. Tô Phong trong lòng đó là 100 vạn cái không tin. Nhưng không tin nữa. Chờ đến nhìn đến Dịch Miêu thời điểm hắn cũng không thể không tin. Dịch Miêu, ngươi thật đúng là quá làm ta. Lau mắt mà nhìn. Tô Phóng nhìn Dịch Miêu nói. Nghe bên kia truyền đến tiếng vang, cái kia tiểu binh nói 1-2 ngàn binh lực thật đúng là không kém, cái này Dịch Miêu. Thật sự là mỗi một lần đều sẽ cho hắn kinh hỉ. Đối với Tô Phóng đánh giá, Dịch Miêu chỉ là cười bỏ qua, sau đó liền bắt đầu nói chính sự. Nàng lần đầu tiên lấy một cái tuyệt đối bình đẳng thân phận nhìn Thành Mục Dã, hỏi, các ngươi chính là thủ đô căn cứ phái tới giải quyết chuyện này. Thành Mục Dã nhìn Dịch Miêu, nói, các ngươi người chỉ cần không có bị tang thi cắn thương, đều có thể tiến vào. Kia những cái đó bình dân đâu? Lương Kỳ nhíu mày hỏi. Thành Mục Dã một ánh mắt đều không có cấp Lương Kỳ, chỉ là chăm chú nhìn Dịch Miêu, những cái đó đều là thủ đô căn cứ người, không liên quan các ngươi Tân Trạch căn cứ sự. Lương Kỳ vừa nghe Thành Mục Dã lời này liền phải tạc, vừa muốn mở miệng đã bị Dịch Miêu duỗi tay cản lại, sau đó cho Lương Kỳ một ánh mắt. Sau đó nhìn Thành Mục Dã nói, ta biết các ngươi vì cái gì không cho này đó người sống sót tiến vào trung tâm khu, ta có biện pháp đem mang theo tang thi vi rút người tìm ra. Thanh Mục Dã ánh mắt sắc bén, như là muốn đem Dịch Miêu nhìn thấu. Dịch Miêu đón hắn xem kỹ ánh mắt nói, nếu ta có thể đem mang theo tang thi vi rút người đều tìm ra, cũng thỉnh ngươi làm những người này cùng chúng ta cùng nhau tiến vào trung tâm khu. Thanh Mục Dã ánh mắt ở phía sau bất an trong đám người sẽ qua, sau đó một lần nữa nhìn Dịch Miêu nói, hảo, ta cho ngươi 10 phút thời gian. Dịch Miêu gật đầu, sau đó xoay người đối với mặt sau những cái đó tràn ngập chờ mong những người sống sót nói, ta nơi này có tang thi vi rút thuốc giải độc. Có ai bị tang thi cắn, lập tức đứng ra ta có thể giúp ngươi giải rớt tang thi vi rút. Đám người tức khắc một trận xôn xao. Kỳ thật kết hợp hiện tại tình cảnh, không có người sẽ tin tưởng Dịch Miêu thật sự có thuốc giải độc, mà là chỉ là đem những cái đó bị tang thi cắn người lừa ra tới mà thôi. Thật là xuẩn. Trương Tĩnh Hiên nhịn không được cười lạnh. Vừa dứt lời, Thành Mục Giã lạnh băng tầm mắt liền quét lại đây. Trương Tĩnh Hiên nhớ tới Dịch Miêu cùng Thành Mục Giã kia tầng quan hệ, tức khắc ngậm miệng không nói. Kia nói lạnh băng tầm mắt mới thu hồi. Tô Phóng lại rất có hứng thú nhìn Dịch Miêu, hắn tin tưởng Dịch Miêu khẳng định còn có hậu tay. Quả nhiên, liền nghe được Dịch Miêu lạnh mặt nói, nếu các ngươi rượu mời không uống, vậy chỉ có thể uống rượu phạt. Dịch Miêu trầm giọng nói, mọi người nghe. Vừa rồi ta cùng thủ đô căn cứ trưởng quan lời nói các ngươi đều đã nghe được, nếu muốn tiến vào trung tâm khu, vậy cần thiết muốn đem dấu ở các ngươi bên trong bị tang thi cắn thương quá người tìm ra. Nếu các ngươi còn muốn sống, như vậy từ giờ trở đi, ta nói, các ngươi làm. Những người sống sót tả hữu nhìn quanh, đều không có người phản đối, trên thực tế, không có người so với bọn hắn càng muốn trảo ra những cái đó bị tang thi cắn quá nhận. Dịch Miêu ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, sau đó nói, hiện tại bắt đầu, lấy 10 cái nhân vi một tổ, cho nhau kiểm tra đối phương trên người hay không có ngoại thương, ít nhất muốn tổ nội 3 người nhận định không có ngoại thương mới có thể xem như thông qua. Tiến trung tâm khu sau, cũng lấy này 10 người vì một tổ, mãi cho đến chiến tranh kết thúc. Các ngươi 10 cái người đều phải đãi ở bên nhau, cho nên, vì chính mình an toàn suy nghĩ, nhất định phải kiểm tra rõ ràng. Dịch Miêu vừa dứt lời, mọi người chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó liền lập tức hành động lên. Bên kia tang thi đàn đã đè ép lại đây, tân trạch căn cứ thủ vệ quân đã bị buộc kế tiếp lui về phía sau. Nếu bọn họ bên này không thể ở trong thời gian ngắn trong vòng giải quyết nói, kia không chờ bọn họ kiểm tra xong, tang thi đàn cũng đã phát lại đây. Ở tử vong uy hiếp hạ, mọi người đều bị bức ra cực hạn, trở nên phi thường hiệu suất cao. Ngắn ngủi rối loạn lúc sau bọn họ thực mau liền đem tiểu tổ phân hảo, hơn nữa bắt đầu cho nhau kiểm tra. Bọn họ đều kiến thức quá bị tang thi chảo chảy ra liền biến dị người, hơn nữa quan hệ đến bọn họ tánh mạng, hơn nữa Dịch Miêu nói cũng đem này đó cho nhau kiểm tra người hoàn toàn cột vào cùng nhau. Một khi lộ tra, làm hại người vẫn là chính mình, sự tình quan chính mình tánh mạng, mỗi người lúc này đều biến thành nhất nghiêm khắc kiểm tra nhân viên, từ đầu đến chân. Một chút dấu vết đều không buông tha, nữ hài tử khoác tóc liền tóc cũng muốn vén lên tới lặp lại kiểm tra. Không ngừng có người bị đẩy ra. Tô Phóng nhìn bên kia tình hình, lông mày một trọn, tâm nói quả nhiên không ngoài sở liệu, Dịch Miêu vừa rồi đó là tiên lễ hậu binh, đại chiêu quả nhiên lưu đến mặt sau. Thanh Mục Giã khỏe môi nhỏ đến không thể phát hiện một câu. Trương Tĩnh Hiên tuy rằng đối Dịch Miêu rất có ý kiến, nhưng cũng không thể không thừa nhận Dịch Miêu biện pháp này là nhanh chóng nhất tối cao hiệu đồng thời cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Không đến 10 phút, hơn 40 cái hư hư thực thực tang thi vi rút mang theo giả bị mặt khác người sống sót cấp đẩy lên. Này hơn 40 cá nhân đại bộ phận đều mặt không còn chút máu, nhưng cũng còn có một ít ở kêu hoan, xương chính mình trên người miệng vết thương cũng không phải tang thi cắn. Mặt khác người sống sót đều xa xa mà tản ra, không dám cùng này hơn 40 cá nhân đứng chung một chỗ, đồng thời đều kinh hãi không thôi, bọn họ cũng không biết bọn họ bên người có như vậy nhiều tang thi vi rút mang theo giả. Coi như bọn họ cho rằng những người này sẽ lập tức bị bắn chết rất lúc sau, Dịch Miêu lại nói, các ngươi nhất định cho rằng vừa rồi ta nói ta có vaccine phòng bệnh sự là giả. Nhưng ta tưởng nói cho các ngươi, đây là thật sự. Nói xong câu này không khác tiếng sấm nói lúc sau nàng quay đầu đối với vẫn luôn cong hòm thuốc phương quên mấy người gật đầu ý bảo. Lương Kỳ lập tức dẫn người đem những cái đó nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ những người sống sót đem đội lập. Phương quên các nàng lập tức đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, sau đó tay chân thuần thục cấp những cái đó thấp thỏm bất an mọi người tiêm vào thuốc giải độc. Dịch Miêu thật đúng là hạ vốn gốc. Tô Phóng cảm thấy trong lòng lại nhẹ nhẹ đau lòng, những cái đó huyết trong bao huyết nhưng đều là từ Dịch Miêu trong thân thể rút ra huyết. Thanh Mục giã mặt trầm như nước. Trương Tĩnh Hiên lại là không rõ này ý. Dịch Miêu huyết chính là thuốc giải độc, chuyện này ở thủ đô căn cứ chỉ có cực nhỏ bộ phận người biết. Phương Quyên bọn họ vội vàng cấp những người đó tiêm vào thuốc giải độc, đội ngũ mới vừa bài rớt một nửa, trong đám người rốt cuộc có người kiềm chế không được. Đột nhiên có một cái phụ nữ trung niên mang theo một tiểu nam hài nhi từ trong đám người tễ ra tới, lôi kéo cái kia tiểu nam hài nhi kêu khóc quỳ gối Dịch Miêu trước mặt, già nua khuôn mặt thượng nếp nhăn mọc lan tràn, cầu xin ngươi, cũng cứu cứu ta hài tử đi. Tiểu nam hài nhi mở to một đôi đại đại đôi mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Miêu. Trong ánh mắt tràn ngập đối tử vong sợ hãi cùng đối sinh khát vọng. Nay hiển nhiên là một cái không có bị kiểm tra ra tới hài tử. Dịch Miêu phát hiện hắn trong mắt đã thiêu đỏ, hỏi, tang thi cắn ngươi. Tiểu nam hài nhi nhìn Dịch Miêu ngoan ngoãn gật gật đầu. Cắn ở đâu? Bên cạnh phụ nữ trung niên đứng dậy nguy run run sốc lên tiểu nam hài nhi sau cổ áo. Nơi đó cũng không có cắn thương, lại có ba đạo huyết hồng vết chảo. Tiểu nam hài nhi ngẩng đầu nhìn Dịch Miêu nước mắt lưng tròng, tỷ tỷ, ta không nghĩ biến thành quái vật. Đừng sợ, đánh xong châm liền sẽ không thay đổi thành quái vật. Dịch Miêu lập tức gọi tới Phương Quyên trước cho hắn tiêm vào. Phụ nữ trung niên đối với Dịch Miêu nhất bái lại bái, cảm ơn. Cảm ơn. Đang ở lúc này, trong đám người lại bài trừ hai người tới. Hai người trực tiếp quỳ dạp xuống Dịch Miêu trước mặt cầu xin nói, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Ta cũng bị cắn. Dịch Miêu làm cho bọn họ triển lãm miệng vết thương. Bọn họ trong đó một cái cắn ở ngực, một cái khác tắc cắn ở trên đùi, đều là không dễ dàng bị kiểm tra ra tới địa phương, cũng không biết bọn họ là như thế nào tránh thoát kiểm tra. Nguyên lai còn có hậu chiêu. Tô Phóng lúc này cũng kinh ngạc, đối Dịch Miêu là hoàn toàn chịu phục. Thanh Mục Dã nhìn nơi xa kia đạo thân ảnh, trong mắt hiện lên mấy mạt dị sắc. Trương Tĩnh Hiên thấy Dịch Miêu này nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, nhìn như bình thường, lại là một vòng tiếp một vòng, hiện tại lại là tuyệt đối sẽ không lại có cá lọt lưới, tuy là hắn đối Dịch Miêu có tư toán, cũng không thể không bội phục Dịch Miêu tâm tư chi kín đáo. Trong đám người lại vô dị động. Trương Tĩnh Hiên cho rằng Dịch Miêu kế tiếp liền phải hạ lệnh bắn chết những người đó. Ai biết Dịch Miêu xoay người bước nhanh đi vào trước đại môn, ánh mắt sáng quắc nhìn Thành Mục ra nói, thỉnh khai đại môn. Trương Tĩnh Hiên giữa mày nhảy dựng, nhịn không được kỳ quái hỏi. Những người đó ngươi không xử trí rớt. Dịch Miêu lại kỳ quái liếc hắn một cái, ngươi không biết. Sau đó nhìn về phía Tô Phóng. Tô Phóng gật gật đầu. Xem ra ngươi ở thủ đô căn cứ địa vị thật đúng là chẳng ra gì. Dịch Miêu nhịn không được nhìn Trương Tĩnh Hiên vui sướng khi người gặp hòa nói. Trương Tĩnh Hiên nhìn đến Dịch Miêu cùng Tô Phóng hô động, tự nhiên biết có chuyện gì là hắn không biết, tức khắc trên mặt xanh trắng đan sen. Thanh Ngục Giã trong mắt xẹt qua một tia ý cười, tia ý cười trong trước mắt, nháy mắt liền khôi phục lạnh băng bộ dáng, mở cửa. Trương Tĩnh Hiên thuộc hạ binh lính nhìn Trương Tĩnh Hiên liếc mắt một cái, sau đó mới chạy chậm đi đem cửa mở ra tới. Dịch Miêu đứng ở cổng lớn, hô, không cần tễ, tất cả đều xếp hàng lờ. Dịch Miêu cho bọn hắn tranh thủ sinh cơ hội, bọn họ hiện tại đúng là đối Dịch Miêu cảm động đến rơi nước mắt thời điểm. Dịch Miêu lời nói bọn họ tự nhiên nói gì nghe nấy. Hoàng hoàng loạn loạn lại cũng đem đội lập. Lúc này đại sóng tang thi đã hướng tới bên này tới gần lại đây. Dịch Miêu mắt thấy người sống sót đã đi rồi hơn phân nửa, ấn xuống phím trò chuyện, vệ viên. Vệ viên. Đại môn đã mở ra, chuẩn bị lui lại. Vệ viên thu được. Xong. Vệ viên nhìn trước mắt tới gần lại đây tang thi đàn, sau đó hét lớn một tiếng, đại gia chuẩn bị sau này triệt. Là. Thủ vệ quân nhóm ứng tiếng nói. Dịch Miêu, ngươi như thế nào còn không qua tới? Tô Phong thấy những người sống sót tất cả đều vào trung tâm khu, Dịch Miêu lại còn đứng ở Tây Thành nội nội. Dịch Miêu nhìn thoáng qua bên kia đang ở đỉnh tang thi đàn áp lực một bên xạ kích một bên thong thả lui lại thủ vệ quân nhóm, sau đó quay đầu đối với Tô Phong cười nói, ta phải cùng bọn họ cùng nhau cộng tiến thối. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới thủ vệ quân bên kia chạy qua đi. Chương 150 kết cục, tam. Tân Trạch căn cứ đội ngũ trừ bỏ Dịch Miêu cùng Diệp Giản bên ngoài đã tất cả đều triệt vào trung tâm khu. Dịch Miêu liền khai số thương, mỗi một tiếng súng vang đều sẽ có một con tiến hóa hình tang thi ngã xuống đất. Dịch Miêu Diệp Giản. Mau. Lương Kỳ bọn họ ở cửa sắt nội kêu gọi. Dịch Miêu quay đầu cùng Diệp Giản ánh mắt một chạm vào, hai người giải quyết rất chạy ở đằng trước kia mấy chỉ có tiến hóa hình tăng thi, sau đó đồng thời triệt tay xoay người hướng tới cửa sắt bên kia phóng đi. Đồng thời Lương Châu vệ viên bọn họ bắt đầu viễn trình xạ kích ngăn chặn ở bọn họ phía sau mãnh liệt mà đến tang thi đàn. Đóng cửa. Dịch Miêu đối với bên này hô to. Vô luận là Lương Kỳ vẫn là vệ viên Giang Phi đều là biết Dịch Miêu bản lĩnh. Cho nên mặc dù là tại đây loại tình hình hạ, bọn họ vẫn là không chút do dự lựa chọn tin tưởng Dịch Miêu, không hề do dự tiếp nhận rồi nàng mệnh lệnh. Đại cửa sắt ở Dịch Miêu bọn họ cách nơi này còn có 5-6 mét xa thời điểm nốt lại. Thủ đô căn cứ binh lính tất cả đều bị tễ tới rồi mặt sau, phía trước đều là tân trạch căn cứ đội ngũ, tất cả đều đã làm tốt xạ kích chuẩn bị, nín thở lấy đãi. Từ bọn họ thị giác nhìn lại, Dịch Miêu cùng Diệp Giản phía sau là hàng ngàn hàng vạn liếc mắt một cái nhìn không tới cuối tang thi triều, chỉ là xem kia ố áp áp một mảnh, đều đã làm người sởn tóc gáy. Còn có hai chỉ có tiến hóa hình tang thi khẩn truy ở Dịch Miêu cùng Diệp Giản phía sau, khoảng cách bất quá 3 mét. Tuy rằng đối Dịch Miêu cùng Diệp Giản tràn ngập tin tưởng, chính là chính mắt thấy loại này trường hợp, ở đây người đều không cấm vì hai người nhéo một phen mồ hôi lạnh. Liên thấy ở ly cửa sắt 3 mét xa thời điểm, Dịch Miêu cùng Diệp Giản đồng thời ra tốc vào tới. Chuẩn bị. Dịch Miêu hô to. Thủ vệ quân nhóm tức khắc động tác nhất trí giơ lên thương. Nhắm ngay bọn họ phía sau tang thi triều, chỉ đợi Dịch Miêu ra lệnh một tiếng. Xạ kích. Dịch Miêu ra lệnh một tiếng, cùng Diệp Giản phân biệt từ cửa sắt hai sườn trên tường vây nhảy mà thượng. Tức khắc tiếng súng rung trời. Loảng xoảng. Một tiếng vang lớn. Một con tiến hóa hình tang thi nện ở trên cửa sắt, nó toàn thân trên dưới đều bị đánh thành cái sàng, theo cửa sắt ngã xuống. Ly đại cửa sắt gần nhất một loạt tang thi trực tiếp bị mãnh liệt lửa đạn đánh thành cái sàng. Một loạt tiếp theo một loạt tang thi ở cửa sắt trước ngã xuống, như là bị thu hoạch mạch tuệ giống nhau thập phần đều nhịp, chỉ là ngã xuống đất tư thế các có bất đồng. Dịch Miêu cùng Diệp Giản từ trên tường vây khinh phiêu phiêu rừng ở trung tâm khu trên mặt đất. Lương Kỳ lập tức đón đi lên, ngươi không có việc gì đi. Vừa rồi kia một màn thật sự là quá mạo hiểm, tuy là đối Dịch Miêu cùng Diệp Giản có tin tưởng, cũng vẫn là không cấm vì hai người nắm chặt trái tim. Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ đã sớm đã bị mặt sau tang thi triều bao phủ. Dịch Miêu lắc lắc đầu, cùng Diệp Giản liếc nhau, Diệp Giản hướng về phía nàng gật đầu, sau đó động tác cực lưu loát thuận tay thanh đao hướng phía sau cắm xuống, liền thanh đao đao hộp bên trong. Đột nhiên nhạy bén cảm giác được một cổ sát khí. Diệp Giản quay đầu nhìn lại, tức khắc trong mắt sát ý chợt khởi, tay đã trở tay cầm chôi đao. Thanh Mục Giã đôi mắt nhíu lại, trong mắt cũng là sát ý mọc lan tràn. Cánh tay thượng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, miệng vết thương đều tựa hồ ở ẩn ẩn làm đau. Hắn còn nhớ rõ ngày đó hắn ở Dịch Miêu trước mặt chật vật, đều là bái trước mắt người ban tạo. Đang ở hai người cách không đối chỉ thời điểm, Dịch Miêu không tiếng động mà xuất hiện ở Diệp Giản bên người, nhẹ nhàng bâng cơ duỗi tay ngăn chặn Diệp Giản nắm lấy chôi đao tay đem bị hắn rút ra một đoạn thân đao ấn trở về. Diệp Giản nhíu mày xem nàng. Dịch Miêu lắc lắc đầu. Diệp Giản lông mày nhăn càng khẩn. Nhìn Thành Mục Giã liếc mắt một cái, nắm lấy chuôi đao tay nắm thật chặt, lại bỗng nhiên bung ra, sau đó cong đao hộp xoay người đi rồi. Dịch Miêu dùng chứa đầy uy hiếp ánh mắt nhìn Thành Mục Giã liếc mắt một cái, sau đó xoay người đối vệ viên làm một cái lui lại thủ thế, liền mau chân đuổi theo phía trước Diệp Giản. Dịch Miêu bước nhanh đuổi theo đi, trực tiếp duỗi tay cầm Diệp Giản tay. Diệp Giản bước chân một đốn, bị nàng nắm lấy tay cứng đờ, ngay sau đó bất mãn liếc xéo nàng một cái. Khỏe miệng trừ hạ, vẫn là dùng so ngày thường đại địa lực đạo phản nắm lấy tay nàng. Dịch Miêu đôi mắt cong cong, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Này mãn nhãn ý cười rơi vào Thành Mục Giã trong mắt, lại chỉ cảm thấy chói mắt. Lại không biết đống nhiên nghĩ tới cái gì, hắn khỏe miệng gợi lên một đạo lạnh băng độ cung, thấu kính hạ đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Bắt giữ đến Thành Mục Giã trong mắt kia một mạt hàn quang tô phong trong lòng lột bột một tiếng, nhìn về phía bên kia Dịch Miêu cùng Diệp Giản. Trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Tây Thành nội có thể đuổi tới cửa sắt bên cạnh người sống sót cũng tất cả đều chuyển rời đến trung tâm khu an trí khu. Tây Thành nội đến tận đây đã là hoàn toàn luân hãm, bên trong đã là tang thi thiên hạ. Bên trong khẳng định còn có để sót không có có thể kịp thời từ vật kiến trúc chung chạy ra hoặc là tránh ở vật kiến trúc chung không có ra tới người sống sót, nhưng là này liền không phải Dịch Miêu có khả năng quan tâm, nàng đã tận lực. Tề Dược bọn họ đi nơi nào? Dịch Miêu cái thứ nhất hỏi Tô Phong vấn đề chính là Tề Dược hướng đi, rốt cuộc Tề Dược bọn họ so với bọn hắn sớm mấy cái giờ xuất phát, hẳn là đã sớm tới rồi. Ngươi hỏi chính là Yến Châu căn cứ chi viện sao? Bọn họ bị phái đi Đông Nam thành nội chi viện. Tô Phong nói. Dịch Miêu gật gật đầu, sau đó hỏi, hiện tại thủ đô căn cứ là cái gì tình hình? Tô Phong biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc ngưng trọng, so Yến Châu căn cứ lần đó chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ tính ra, lần này vây thành tang thi ít nhất đều có 20 vạn. Nói tới đây hắn đột nhiên kỳ quái nhìn Dịch Miêu nói, căn cứ bên ngoài như vậy nhiều tang thi các ngươi là vào bằng cách nào? Theo hắn biết hiện tại căn cứ bên ngoài đã bị tang thi đại quân bao quanh vây quanh, là không có chỗ hổng có thể cho bọn họ tiến vào. Xông vào. Dịch Miêu nhẹ nhàng bâng cơ nói. Bọn họ ở tiến vào Tây Thành nội phía trước cũng đã ở bên ngoài đã trải qua một hồi ác chiến, nếu không phải bọn họ hỏa lực mãnh, hơn nữa mang ra tới đều là tinh nhuệ, chỉ sợ nói không chừng hướng không đến Tây Thành nội bên ngoài cũng đã bị bên ngoài che trời lấp đất tang thi đàn cấp bao phủ. Dịch Miêu nhẹ nhàng bâng cơ hai chữ, lại làm trừ bỏ thân ở trong đó tân trạch căn cứ thủ vệ quân ngoại mọi người tất cả đều cấp chấn trụ. Ngoài thành chính là có 20 vạn tang thi đại quân bao quanh vây khốn, vô luận lấy bất luận cái gì một cái phương vị làm đột phá, đều phải đối mặt ít nhất quanh thân ít nhất thượng vạn tang thi đàn. Yến Châu căn cứ có thể xông vào, là bởi vì bọn họ ước chừng có 5.000 binh lính, hơn nữa thủ đô căn cứ còn ở nội bộ tiếp ứng, lúc này mới có thể ở tang thi trong đại quân xé mở một đạo chỗ hổng vọt vào trong căn cứ tới. Nhưng này tân trạch căn cứ tính toán đâu ra đấy thoạt nhìn cũng không đủ 2.000 người, không có bất luận cái gì thủ đô căn cứ bất luận cái gì binh lực tiếp ứng chi viện, bọn họ liền như vậy nói thẳng xông vào, một hơi cũng chưa xuyễn liền bảo hộ Tây Thành nội gần 2 vạn người sống sót an toàn rời đi vào trung tâm khu. Nay tuyệt đối không phải dùng vận khí hoặc là bất luận cái gì mặt khác nguyên nhân tới giải thích, duy nhất giải thích chính là tân trạch căn cứ này 1.000 nhiều người, thực lực viễn siêu với bọn họ tưởng tượng. Mà theo bọn họ biết, tân trạch căn cứ thành lập đều bất quá tháng 5, bọn họ là như thế nào huấn luyện ra một chi như vậy tinh nhuệ đội ngũ. Này quả thực quá làm người không thể tưởng tượng. Dịch Miêu tiếp theo câu mày hỏi, chúng ta tới thời điểm ở bên ngoài không có nhìn đến bất luận cái gì một chi đội ngũ, các ngươi bộ đội đâu? Tô Phóng biểu tình một ngừng, sau đó nói, 10 phút phía trước căn cứ phái ra 5.000 người lục chiến đội còn có 10 giá chiến đấu cơ. Dịch Miêu mày nhăn đến càng sâu. Cho nên các ngươi đến 10 phút phía trước mới phái ra đệ nhất chi đội ngũ đi ra ngoài. Tô Phóng bị Dịch Miêu như vậy vừa hỏi, tuy là hắn ra mặt dày, cũng không khỏi cảm thấy nan kham, gật gật đầu. Dịch Miêu cười lạnh một tiếng, nhìn Thành Mục Giã liếc mắt một cái, sau đó ngữ mang chế nhạo tức nói, ta phỏng chừng các ngươi 8 phần binh lực đều dùng để phòng ngự trung tâm khu đi. Không khó tưởng tượng, nếu không phải thủ vệ binh, Tây Thành nội kia 2 vạn người sống sót chính là bị trực tiếp từ bỏ, trở thành tang thi đồ ăn, hoặc là trở thành tang thi. Dịch Miêu, ta muốn thay thế Tây Thành nội kia mấy vạn người sống sót cảm tạ ngươi. Tô Phóng xưa nay chưa từng có trịnh trọng. Dịch Miêu lại không cảm kích, hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ còn không tới phiên ngươi tới cảm tạ. Sau đó bước chân một đốn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thành Mục Giã, ta muốn gặp các ngươi tổng tư lệnh, xây thành vinh. Thành Mục Giã ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên. Tổng tư lệnh, đã lâu không thấy. Nói ra những lời này thời điểm Dịch Miêu trên mặt không có một tia biểu tình. Xây Thành Vinh trên mặt biểu tình lại hơi hơi đọng lại. Dịch Miêu nhìn trước mắt Xây Thành Vinh. Trước mắt trung niên nam nhân đã không còn nữa năm đó lần đầu tiên thấy khi như vậy tuổi trẻ. Sớm nhất thấy hắn đại khái còn không đến 40 tuổi, cũng không giống hiện tại như vậy quyền cao chức trọng, đó là ở nàng cha mẹ mộ trước. Hắn đã từng thân thủ bế lên quá nàng. Thế tuổi nhỏ nàng cọ qua nước mắt, mắt hàm nhiệt lệ nói cho nàng, cha mẹ nàng là cái này quốc gia anh hùng vô danh. Nguyên nhân chính là vì có bọn họ như vậy anh hùng vô danh hy sinh mới có thể làm cái này quốc gia phồn vinh phú cường. Mà nàng, là anh hùng hậu đại. Chính là khi cách mười mấy năm ở Thành Mục Giã trong nhà thấy nàng thời điểm, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, hắn ánh mắt chỉ có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó chính là thấu xương lạnh băng, hắn cau mày. Dùng một loại chất vấn lạnh băng ánh mắt nhìn nàng, lại trước sau không có thật sự hỏi qua nàng, này hết thể là như thế nào phát sinh. Cái loại này mang theo chất vấn cùng một tia khinh thường lạnh băng ánh mắt là áp sụp ngay lúc đó trên người nàng cọng rơm cuối cùng. Cha mẹ nàng vì cái này quốc gia hy sinh. Còn hắn lại thân thủ hủy hoại nàng nhân sinh, như là dưỡng một con sủng vật giống nhau quyển dưỡng nàng, khống chế nàng, cướp đoạt nàng tự do, nàng tự tôn, làm nàng mang theo dày nặng mặt nạ sinh hoạt. Hắn lại không có bất luận cái gì ấy nấy, thậm chí không tiếng động khinh thường nàng đắm mình truy lạc. Nàng thọc hướng thành mục giã kia một đao. Là đối thành mục giã trả thù, cũng là đối xây thành vinh trả thù. Mà hiện tại, nàng không hề là cái kia vừa mới mất đi cha mẹ tuổi nhỏ mà lại yêu ớt hài tử, cũng không phải cái kia bị thành mục giã quyển dưỡng mất đi tự do cùng tự tôn chim hoàng yến. Nàng là dịch miêu. Một cái cũng đủ cường đại đến có thể đứng ở trước mặt hắn cũng không cần túi đầu dịch miêu. Phòng khách nhất thời có chút trầm mặc. Lương kỳ vệ viên đám người không biết trong đó nội tình, chỉ cho rằng bọn họ đã từng nhận thức, cũng không có đem dịch miêu những lời này làm cái gì phân tích. Mà thành mục giã thay đổi sắc mặt. Tô phóng nhìn nhìn dịch miêu lại nhìn nhìn xây thành vinh, biểu tình phức tạp. Làm lại trạch căn cứ trở về lúc sau, tô phóng cũng không biết chính mình xuất phát từ cái gì mục đích, có lẽ là bởi vì tò mò, hắn điều tra dịch miêu. Vì thế đã biết rất nhiều hắn chưa từng biết đến, dịch miêu quá khứ. Cũng là kia lúc sau hắn mới biết được, dịch miêu có thể trở thành hiện tại dịch miêu, kia có lẽ là cha mẹ nàng di chuyển cho nàng gen. Cha mẹ nàng là vì cái này quốc gia hy sinh. Ngay lúc đó quốc gia tổng lý cùng tổng tư lệnh thậm chí tự mình tham gia nàng cha mẹ lễ tang. Năm đó hắn nhìn khi đó dịch miêu, trong lòng thậm chí cảm thấy là dịch miêu trèo cao thành mục giã. Cho nên ở dịch miêu mưu sắt thành mục giã chưa toại lúc sau, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra dịch miêu rốt cuộc vì cái gì sẽ làm như vậy. Nhưng thẳng đến ôn hòa mầm gặp lại lúc sau hắn mới bừng tỉnh minh bạch, lúc ấy thành mục giã, hẳn là ngạnh sinh sinh bẻ gãy dịch miêu cánh, sau đó đem nàng nhốt ở chính mình kim lồng sát. Nếu cha mẹ nàng còn trên đời, nàng hẳn là giống hắn bên người những cái đó nhất thường thấy nữ hài tử giống nhau, vô ưu vô lự, thiên sập xuống có cha mẹ chịu trách nhiệm. Mỗi khi nghĩ đến đây, tô phóng liền nhịn không được cảm thấy đau lòng. Lúc này nhìn đến dịch miêu đối mặt xây thành vinh nói ra câu nói kia. Hắn không cấm phỏng đoán, ở dịch miêu cha mẹ lễ tang thượng, dịch miêu nhất định gặp qua xây thành vinh, mà xây thành vinh cũng vẫn luôn biết ở thành mục giã bên người, có dịch miêu tồn tại. Ở hắn nhìn đến dịch miêu trở thành thành mục giã tình phụ thời điểm, hắn sẽ là một loại cái dạng gì biểu tình đâu. Dịch miêu lại sẽ là một loại cái dạng gì tâm tình. Tô phóng vào giờ này khắc này đống nhiên suy nghĩ cẩn thận hắn vẫn luôn không nghĩ ra sự tình. Hắn đại khái minh bạch, năm đó dịch miêu thứ thành mục giã kia một đao, là ôm như thế nào tâm tình. 8 tuổi trở thành cô nhi, 16 tuổi bị thành mục giã bẻ gãy cánh quan tiến lồng sát. Mà hết thể này đều thành lập ở, cha mẹ nàng là vì cái này quốc gia mà hy sinh. Nếu đổi lại là hắn, lúc trước kia một đao, hắn khả năng sẽ trực tiếp đưa vào mục giã trái tim. Chương 151 kết cục, 4. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tướng môn vô khuyển tử, người cha mẹ nếu có thể nhìn đến ngươi có hôm nay thành tựu, nhất định sẽ thực vui mừng. Xây thành vinh mặt không đổi sắc đối dịch miêu nói ra lời này. Dịch miêu khỏe miệng gợi lên một cái chế nhạo tức cười. Chỉ là nàng hôm nay không phải tới thanh toán nợ cũ, nàng trướng, đã sớm ở thứ thành mục giã kia một đao trung tiêu. Vệ viên cùng Lương Kỳ đều là tâm tư tỉ mỉ người, nghe xây thành vinh này ngữ khí, dịch miêu xuất thân lai lịch tựa hồ còn rất có lai lịch. Dịch miêu thu cười, nhanh chóng tiến vào tân trạch căn cứ quan chỉ huy nhân vật, đối với xây thành vinh nói. Chúng ta xe vây ở Tây Thành nội ngoại, chúng ta đạn dược tiếp viện cũng tất cả đều ở trên xe, cho nên còn thỉnh thủ đô căn cứ cung cấp cho chúng ta đạn dược. Xây Thành Vinh thực sảng khoái, đây là tự nhiên, các ngươi yêu cầu nhiều ít, thủ đô căn cứ vô điều kiện thỏa mãn. Đang ở lúc này, một sĩ binh vội vã chạy tới, liền lễ cũng chưa kính, trực tiếp đối với Xây Thành Vinh nói, Tổng Tư lệnh. Không hảo. Vương tướng quân dẫn dắt bộ đội ở căn cứ ngoại tao ngộ một con biến dị hình tang thi, lại bị tang thi đại quân vây khốn, là tử thương thảm trọng. Thỉnh cầu chi viện. Tác chiến trong phòng tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Xây Thành Vinh sắc mặt ngưng trọng, ở trong nhà mọi người trên mặt đảo qua một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở dịch miêu trên mặt, lược một do dự, hắn nói, dịch miêu, ngươi đối với toàn bộ thế giới. Có thể. Nhưng là ta có một điều kiện. Dịch miêu nói, ta muốn Yến Châu căn cứ chi viện 2.000 người. Xây Thành Vinh nói, Yến Châu căn cứ chi viện hiện tại đang ở Đông Nam thành nội chỉ sợ không thể phân thân. Ta có thể ở thủ đô căn cứ điều phái tinh nhuệ nhất 2.000 bộ đội cho ngươi. Dịch Miêu lắc đầu, kiên định nói, ta chỉ cần Yến Châu căn cứ người. Xây Thành Vinh thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau đó đột nhiên chuyển hướng một người tuổi trẻ tướng lãnh, nói, Trương Làm, ngươi mang 2.000 người đi chi viện Đông Nam thành nội, sau đó đem Yến Châu căn cứ 2.000 người triệu hồi tới. Mau đi. Là. Trương Làm kính cái lễ, sau đó ánh mắt khác thường nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, mới vội vàng đi rồi. Dịch Miêu đối với Xây Thành Vinh hơi gật đầu, liền xoay người ra tác chiến thất, liền liếc mắt một cái đều không có xem qua Thành Mục Dã. Đi ra tác chiến thất, Dịch Miêu hít sâu một hơi, sau đó nện bước kiên định rời đi này đống lâu. Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân đang ở trung tâm đại lâu hàng đầu đội nghỉ ngơi chỉnh đốn. 100 nhiều danh người bệnh ở tiêm vào vaccine phòng bệnh lúc sau đã đưa đến trung tâm khu bệnh viện đi. Phương bác sĩ bọn họ cũng mang theo một bộ phận vaccine phòng bệnh đi theo đi bệnh viện làm chi viện. Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân có một cái chính thức trở thành thủ vệ quân lúc sau cần thiết phải học được bảo mệnh kỹ năng, đó chính là học được chính mình tiêm vào vaccine phòng bệnh. Mỗi cái thủ vệ binh trên người đều mang theo một chi vaccine phòng bệnh cùng một cái dùng một lần châm ống. Trải qua Phương bác sĩ cùng Tôn Tình cộng đồng thực nghiệm, này chi vaccine phòng bệnh tiêm vào đi vào có thể bảo đảm tiêu diệt rất 24 giờ trong vòng lây bệnh tang thi virus. Nhưng là cần thiết muốn ở trong cơ thể có tang thi virus dưới tình huống tiêm vào mới có thể phát huy tác dụng, nói cách khác cần thiết muốn ở tang thi cắn thương lúc sau mới có thể tiêm vào vaccine phòng bệnh, nếu không là không có hiệu quả. Đại khái qua 10 phút, mới có một cái quen thuộc gương mặt mang theo 2.000 người vội vàng tới rồi. Mang đội nam nhân đại khái 30 tới tuổi, thân hình cao lớn, mang đội lập phương trận, sau đó bước nhanh đi tới ở Dịch Miêu trước mặt bang một chút nghiêm trọng hảo, kính cái tiêu chuẩn quân nhân lễ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Dịch Miêu, báo cáo. Yến Châu căn cứ chi viện bộ đội phó chỉ huy Chu Thành đến mang ta quân 2.000 binh lính tiến đến báo danh. Từ Yến Châu căn cứ một đường mã bất đình để đuổi tới thủ đô căn cứ, lại đã trải qua mấy tràng ác chiến, Yến Châu căn cứ các binh lính lúc này đã phi thường mỏi mệt. Nhưng mà đương nhìn đến Dịch Miêu thời điểm, bọn họ tất cả mọi người tinh thần vì này rung lên. Cả người mỏi mệt thế nhưng có loại trở thành hư không cảm giác. Nay trong đó, có rất nhiều đều là đã từng ở Yến Châu căn cứ tang thi đại chiến chung đã từng ôn hòa mẩm kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Là Dịch Miêu dẫn dắt bọn họ bảo vệ cho Yến Châu căn cứ. Mệt. Đương nhiên mệt. Nhưng là càng có rất nhiều hưng phấn cùng nhiệt huyết sôi trào. Dịch Miêu trịnh trọng mà đối với Chu Thành qua lại kính thi lễ, đồng thời đối với hắn phía sau 2.000 binh lính kính thi lễ. Chu Thành tới nói, Dịch Miêu, phó căn cứ trưởng nói, chúng ta này 2.000 người toàn bằng ngươi điều khiển. Bảo đảm nhất định phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Yến Châu căn cứ lần đó tang thi đại chiến, hắn chính là đi theo Dịch Miêu cùng nhau lao ra căn cứ vọt vào tang thi đàn trung chém giết một viên. Lại sau này mỗi một hồi chiến đấu bên trong, Chu Thành tới trong đầu đều sẽ hiện ra ngày đó Dịch Miêu đứng ở xe tăng thượng thân ảnh. Dịch Miêu đi Tân Trạch căn cứ, hắn nguyên bản cho rằng như vậy cơ hội, cả đời bên trong chỉ có một lần. Nhưng mà hiện tại, hắn lại có cơ hội có thể ôn hòa mẩm kề vai chiến đấu. Như thế nào có thể không cho hắn cảm xúc mênh mông? Hảo! Dịch Miêu ngăn chặn trong lòng kích động, bình tĩnh ánh mắt nhìn quét trước mặt thủ vệ quân cùng Yến Châu căn cứ các binh lính. Bình tĩnh thanh âm rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi người lỗ thai, xin theo ta cùng nhau. Bảo vệ thủ đô. Bảo vệ thủ đô. Bảo vệ thủ đô. Bảo vệ thủ đô. Quốc gia tuy rằng rách nát, lại chưa diệt vong, thủ đô là mỗi một cái rét người trong nước trong lòng thần thánh không dung xâm phạm lãnh thổ. Mặt thế trước là, mặt thế sau, cũng như thế. Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân cùng Yến Châu căn cứ các binh lính, 3.000 nhiều người thanh âm truyền khắp toàn bộ trung tâm khu. Bọn họ thanh âm thậm chí áp qua những cái đó nổ vang lửa đạn thanh, vang vọng cả tòa thủ đô căn cứ, xông thẳng tận trời. Đang ở chỉ huy binh lính tiến hành tân một vòng phòng ngự tề dược xoay người lại đối mặt trung tâm khu phương hướng, nghe kia kích động thanh âm, trong mắt lập lòe kiên nghị quan mang. Trung tâm đại lâu tối cao tầng. Xây Thành Vinh trước sau đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn phía dưới đám người, hắn nghe thấy những cái đó bọn lính hò hét, ánh mắt hơi hơi vừa động. Sau đó ánh mắt đầu hướng căn cứ ngoại kia liếc mắt một cái vọng không đến đầu tang thi triều, trên mặt biểu tình phức tạp khó phân biệt. 15. Thủ trưởng. Lui lại đi. Đầy mặt huyết ô binh lính từ xe tăng bên ngoài trở lại xe tăng bên trong, đối với chau mày vương quốc chính hô, chúng ta đã bị tang thi bao quanh vây chết. Một bước khó đi. Hắn là vương trung tướng thân vệ binh, liền hắn đều tự mình ra trận, có thể tưởng tượng hiện tại tình thế nghiêm túc. Chờ một chút. Chi viện thực mau liền tới rồi. Vương quốc chính trong lòng nôn nóng, trên mặt lại như cũ chấn định. Thủ trưởng. Không có chi viện. Vệ binh suýt nữa khóc ra tới, trung tâm khu sẽ không lại phái binh ra tới chi viện chúng ta. Kia còn có khác căn cứ chi viện. Vương quốc chính nắm vệ binh cổ áo giống to. Thủ trưởng. Không cần nói nữa. Nếu chúng ta lui lại, ai tới hấp dẫn vây khốn ở Đông Nam thành nội tang thi? Một khi chúng ta lui lại, Đông Nam thành nội liền thủ không được. Nơi đó mặt mấy chục vạn người sống sót liền tất cả đều xong rồi. Vương quốc chính buông lỏng ra binh lính cổ áo, hắn đương nhiên biết bọn họ tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Cũng căn bản không biết mặt khác căn cứ chi viện khi nào sẽ tới, hoặc là có thể hay không đến. Chính là hắn không thể lui. Hắn một khi lui lại, Đông Nam thành nội liền thủ không được. Hắn cầm lấy bộ đàm đặt ở bên miệng, dùng sức ấn xuống phím trò chuyện, các chiến sĩ. Thề sống chết bảo vệ thủ đô. Cho ta tăng lớn hỏa lực. Nã pháo. Thủ trưởng. Ngươi muốn làm gì? Vệ binh nhìn đến Vương quốc chính cầm lấy góc tường liền phải đi ra ngoài, tức khắc nóng nảy. Vương quốc chính cái gì cũng chưa nói, chỉ là cầm thương bước nhanh bước lên thang lầu, mở ra nóc bò đi ra ngoài. Thủ trưởng, ngài không thể lấy thân phạm hiểm A. Vệ binh vội vàng theo đi ra ngoài. Vương quốc chính bỏ đến bên ngoài mới biết được vệ binh nói tình huống không có nửa phần giả dối. Căn cứ khai ra tới 12 chiếc xe tăng tất cả đều bị tang thi bao quanh vây khốn trụ mất đi tính cơ động. Đại pháo hoanh ra tới đất trống không đến mười mấy giây liền sẽ lập tức bị tang thi lấp đầy. Càng không cần phải nói mặt sau cải trang quân tạp. Bọn họ khai ra căn cứ cửa sau biết không đến 500 mễ. Đã bị vây chết ở nơi này, không thể động đậy. Thậm chí còn tao ngộ một con cực kỳ khó chơi hình thể khổng lồ biến dị tang thi, tuy rằng cuối cùng vẫn là đem biến dị tang thi đánh thành cái sàng, nhưng bọn hắn bên này binh lính đồng dạng thương vong thảm trọng. Hắn mang ra tới 5.000 binh lính, trước mắt đã không đến 3.000. Kia đều là hắn thuộc hạ binh. Một đám đều có tên có họ. Vương quốc chính trong lòng bi thống. Nhìn vây quanh ở xe tăng bốn phía không ngừng ý đồ hướng lên trên leo lên tăng thi, trong mắt bốc cháy lên thù hận lửa giận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ súng lên trong tay phát tiết dường như ra bên ngoài nghiêng viên đạn. Từng con tăng thi theo tiếng ngã xuống đất. Nhưng mà chỉ là không ngắn ngủn vài giây, lập tức liền có nhiều hơn tăng thi từ phía sau chen qua tới. Lại lần nữa bao quanh vây quanh xe tăng. Chúng nó nhìn đến người sống lúc sau càng thêm hưng phấn. Liều mạng ở xe tăng mặt ngoài chảo ý đồ bò lên tới. Thân vệ binh cũng thực mau bò đi lên, cùng vương quốc chính đứng chung một chỗ liều mạng xạ kích phía dưới tăng thi. Băng đạn đều chút xuống không còn, vây quanh ở xe tăng quanh thân mà tăng thi lại một chút cũng không thiếu. Dũng lại đây tăng thi như cũng là vô cùng vô tận, làm nhân tâm sinh tuyệt vọng, lại làm vương quốc chính tân sinh hy vọng. Bọn họ bên này cần thiết muốn bảo đảm hỏa lực, đem càng nhiều tăng thi hướng bên này dẫn lại đây. Mới có thể đủ giữ được Đông Nam thành nội bình an. Nơi đó mặt mấy chục vạn người sống sót mới có thể đủ bình an. Đến nỗi chi viện, Vương quốc chính ở thở dốc gian nhìn ra xa phương xa, đập vào mắt có thể đạt được, đều là đen nghìn nghịt tang thi đại quân, nhìn không thấy bất luận cái gì một chi nhân loại đội ngũ. Bọn họ khi nào đã đến, hoặc là có thể hay không đã đến. Vương quốc chính trong lòng không có đế. Hắn chỉ biết, hắn nhiều kiên trì một giây. Căn cứ liền sẽ nhiều an toàn một giây. Thủ trưởng cẩn thận. Chỉ nghe được một tiếng kêu to. Vương quốc chính còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Liền nhìn đến hắn thân vệ binh từ hắn bên người phi phác đi ra ngoài. Đem kia chỉ đã bổ nhào vào hắn phía sau tang thi cấp ôm lấy cùng phác đi ra ngoài. Tiểu trịnh. Vương quốc chính phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi trẻ thân vệ binh gắt gao mà ôm lấy kia chỉ có tiến hóa hình tang thi từ xe tăng thượng ngã xuống đi xuống. Ngã xuống vào phía dưới tang thi đàn trung. Giống như nhỏ giọt ở trong chảo dầu một giọt thủy, tang thi đàn sôi trào lên, thân vệ binh thân ảnh trước mắt đã bị bao phủ ở tang thi chiều trung, lại không một tiếng động. Tiểu trịnh, vương quốc chính cực kỳ bi thương. Hắn đã 50 có nhị. Lúc này chính mắt nhìn thấy chính mình vệ binh vì cứu chính mình mà bị tang thi phân thực mà chết. tức khắc bi thống cùng lửa giận đan xen lửa giận công tâm, lại là không chịu nổi, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, dưới chân lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã. Thủ trưởng, mắt thấy Vương Quốc Trinh thiếu chút nữa té ngã, đem mặt sau quân tạp thượng các binh lính sợ tới mức đều là sợ hãi cả kinh. Vương Quốc Chính nghe được bọn lính sốt ruột kêu gọi, đầu óc tức khắc một thanh, mới vừa đứng vững vàng thân mình, nhưng vào lúc này. Thủ trưởng cẩn thận. Bọn lính kinh hãi muốn chết tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy ở Vương Quốc Chính phía sau, một con da màu lục tang thi như là thằn lằn giống nhau lặng yên không một tiếng động từ xe tăng thượng bò đi lên, chớp mắt liền bò tới rồi Vương Quốc Chính phía sau. Bởi vì nó trên người làn da nhan sắc cực kỳ gần sát xe tăng nhan sắc, cho nên ở nó bò lên tới thời điểm cơ hồ không có người chú ý tới, thẳng đến nó phi phát dựng lên nhào hướng Vương Quốc Chính thời điểm bọn lính mới phát hiện. Tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Không nói giơ súng xạ kích đã không kịp. Bọn họ cũng không dám bảo đảm ở tang thi cùng Vương Quốc Chính ly đến như vậy gần thời điểm nổ súng có thể không lầm thương đến Vương Quốc Chính. Mà Vương Quốc Chính lúc này cũng căn bản tránh cũng không thể tránh. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tang thi đầu ở giữa không trung đột nhiên nổ tung. Bay lên không thân thể lập tức quăng ngã ở xe tăng thượng, mềm mặt từ xe tăng thượng chạy xuống vào phía dưới tang thi trong đàn. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Bị tạc đến đầy mặt óc Vương Quốc Chính càng là ngây ra như phỗng. Sau đó, thật lớn tiếng gầm rú từ bầu trời truyền đến. Bọn lính bao gồm Vương Quốc Chính ở bên trong tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh, theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một trận chiến đấu cơ chính xoay quanh mà đến. Làm người kinh ngạc chính là, chiến đấu cơ phía dưới còn treo một cái cực đại màu đỏ thùng đựng hàng. Mà từ kia thùng đựng hàng bên cạnh thượng đứng lên một người, đó là một cái cầm tóc ngắn nữ hài nhi. Là cái kia Dịch Miêu. Không biết là ai nhận ra thùng đựng hàng người trên, kinh hô ra tiếng. Dịch Miêu tên này đã từng ở thủ đô căn cứ không người không biết. Đại bộ phận người là từ trung tâm phát ra lệnh truy nã thượng nhận thức nàng. Mà ở này lúc sau, cơ hồ sở hữu binh lính đều xem qua Dịch Miêu chiến đấu video. Vương Quốc Chính đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí dùng từ Hiến Châu căn cứ truyền lưu lại đây Dịch Miêu chiến đấu video cấp bọn lính đã làm giáo tài giảng giải quá. Mọi người nháy mắt hiểu được. Vừa rồi kia mấu chốt một thương chính là xa ở mấy chục mét ngoại Dịch Miêu bắn ra. Vương Quốc Chính đã từng cùng hắn các binh lính nói qua, Dịch Miêu không chỉ có là một cái gần người cách đấu cao thủ, thương pháp cũng chút nào không thua gì quốc nội đứng đầu thương pháp cao thủ. Bọn lính hôm nay lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được Dịch Miêu đáng sợ độ chính xác. Muốn ở như vậy xa khoảng cách tinh chuẩn bạo rất thể tích như vậy tiểu nhân tang thi đầu, huống chi lúc ấy tang thi khoảng cách cùng thủ trưởng khoảng cách cực gần. Gần đến liền gần ở 10 mét trong phạm vi các binh lính đều không có một người có nắm chắc bắn trúng tang thi mà không lầm thương Vương Quốc Chính. Mà Dịch Miêu lại làm được, mấy chục mét ngoại, một phát đạn bắn vỡ đầu. Hung chi vẫn là ở cao tốc di động trong quá trình. Này một thương trừ bỏ thể hiện rồi nàng đáng sợ độ chính xác, giải toán năng lực ở ngoài, còn trương hiển nàng cực kỳ cường ngạnh tố chất tâm lý. Vương Quốc Chính chỉ là ngay lập tức chi gian cũng đã nghĩ kỹ này hết thảy. Tức khắc tâm sinh kính ý. Thùng đựng hàng thượng Dịch Miêu tay trái nắm điếu trụ thùng đựng hàng dây thừng, quần áo bị gió mạnh thổi đến bay phất phới, tóc ngắn đón gió tung bay, đối với phía dưới xe tăng thượng Vương Quốc Chính xa xa gật đầu ý bảo. Ở xuất phát trước nàng đã nghe nói vị này Vương lão tướng quân vì mấy cái thành nội người sống sót lực bài chúng nghị mang binh xuất kích sự tình, hiện tại xem, bọn họ hoàn toàn có thực lực dọn sạch phía sau lui về căn cứ. Nhưng là bọn họ lại vẫn là ở chỗ này thề sống chết ngoan cố chống lại, ý đồ thực rõ ràng là vì bám trụ này phương tăng thi, giảm bớt đông nam hai cái thành nội áp lực. Dịch Miêu lại nhìn đến xe tăng thượng lao tướng quân bang một chút đứng thẳng quân tư, trang nghiêm túc mục xa xa đối với nàng kính cái lễ. Dịch Miêu nao nao, sau đó chỉnh trọng đáp lễ thi lễ. Chiến đấu cơ ở ly xe tăng thiên tả mấy chục mét nơi xa chậm rãi rớt xuống, thùng đựng hàng ầm ầm rơi xuống đất. Trực tiếp đem phía dưới tang thi tất cả đều đè ở thùng đựng hàng hạ. Chiến đấu cơ thượng rơi xuống tới một cây dây thừng. Diệp Giản cái thứ nhất từ phía trên bắt lấy dây thừng trượt xuống dưới, duỗi tay lưu loát dừng ở thùng đựng hàng thượng. Sau đó chiến đấu cơ mấy chục người theo thứ tự bắt lấy dây thừng trượt xuống dưới dừng ở thùng đựng hàng thượng. Bên này bình an rớt xuống. Bên kia chỉ nghe được từng trận tiếng gầm rú. Vương Quốc Chính bên kia các binh lính tất cả đều kinh ngạc nhìn từng trận chiến đấu cơ từ căn cứ nội bay lên, mỗi một giá chiến đấu cơ hạ đều treo một cái chung ba xe như vậy đại thùng đựng hàng, sau đó một cái tiếp theo một cái ầm ầm rơi xuống đất. Bọn họ mê mang nhìn, hoàn toàn không biết đây là đang làm cái gì. Tổng cộng mười mấy thùng đựng hàng, chia làm ba cái phương vị. Mỗi bốn cái thùng đựng hàng thành vây kín chi thế làm thành một đổ tứ phía tường vây. Mấy cái thùng đựng hàng nằm ngang sắp hàng, giá nổi lên này ba cái phương vị thông đạo.